Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Audiobook Xuyên Việt. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta cũng thấy là biết thêm được rất nhiều bí mật, ví dụ như là sư phụ của Nguyệt Linh Tuyết là bị Pháp Tôn giết chết, và Pháp Tôn cũng như là Vũ Tuyệt Thành thì cũng bị bố Lưu Tình là gọi là phát hiện ra là Vũ Tuyệt Thành đã đến, tuy nhiên là họ không phát hiện được cái âm mưu mà Pháp Tôn đã bày ra. Còn Sở Dương thì cũng là thoát qua được một kiếp khi mà trải qua sự tra xét của Vũ Tuyệt Thành. Vậy thì tai đến với chương này, mạnh cùng với yếu ước định nhau. Ở dưới sự hộ tống của Phong Vũ Nhu và Mạc Khinh Vũ, Sở Dương rốt cuộc trở về tới Lan Hương Viên. Các anh em cùng Ô Thiên Thiến đều lo lắng vây quanh hắn, đối với Sở Dương bị thương đều cực kỳ tức giận. Từ Tà Tình đem mọi người tính cả Mạc Khinh Vũ và Phong Vũ Nhu đều đuổi ra ngoài. Trong phòng chỉ để lại hai người là mình cùng Sở Dương. Đừng giả bộ nữa, một trưởng kia của ta chỉ là đem ngươi đánh một cái té ngã chứ căn bản không có việc gì. Từ Tà Tình bĩu môi đối với người nào đó đang giả vờ mà nói. Sở Dương cười hì hì, vốn như sắp hấp hối đột nhiên thần thái bay bổng ngồi bật dậy. Ngươi không bị bọn họ nhận ra sao? Sở Dương hỏi. Làm sao có thể? Từ Tà Tình hừ một tiếng chừng mắt nói. Ngươi cho rằng ta giống ngươi, vô dụng như vậy sao? Sở Dương cười khan. Hắc hắc, chẳng qua một trưởng kia của ngươi cũng rất ác, tại chỗ liền đem ta làm như gần trần chuồng, bay lên không, cuốn 7-8 vòng, đem ta từ tốt đẹp như vậy liền bại lộ ra giữa ban ngày ban mặt, thực sự là quá bi kịch rồi. Sự trong sạch cùng với danh tiết của ta liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ Tà Tình trợn trắng mắt, đối với thằng cha ra mặt dày này trực tiếp không còn lời nào để nói. Thế nào, độc này? Từ Tà Tình nhìn Sở Dương. Không có việc gì, Sở Dương nhún vai, độc đã giải, chẳng qua ta trong mấy ngày này phải duy trì cái loại tình huống dở hơi này. Từ Tà Tình gật đầu, bọn họ có thể sắp muốn hành động rồi, Từ Tà Tình nhẹ nhàng nói. Ta liền biết là ngươi không có khả năng không phát hiện, Sở Dương giải sầu đại phóng, ngươi thấy thế nào? Thì là duy chiến mà thôi, Từ Tà Tình nhàn nhạt cười nói. Ta cố ý ở đại hội bán đấu giá cho phép người bại lộ thực lực của ta, chính là đang đợi một ngày này. Trong đôi mắt đẹp của nàng bắn ra sát khí lạnh lẽo. Người không hiểu chuyện đời quá nhiều, cần phải dọn dẹp một chút. Sở Dương cười khổ một tiếng, chẳng qua cũng phải cẩn thận để ý. Thực lực của ngươi trong lòng bọn họ đã biết rõ ràng, mà dưới tình huống như vậy bọn họ còn muốn khai chiến thì tất nhiên là có chỗ dựa, cũng có đủ sự nắm chắc đối phó với ngươi mới có thể quyết định như thế. Từ Tà Tình lại không cho là đúng. Nắm chắc đối phó với ta sao? Chỉ bằng vào bọn chúng sao? Sở Dương nghiêm túc hẳn lên, không thể khinh địch. Từ Tà Tình hừ một tiếng từ chối cho ý kiến. Một khi bọn họ xuống tay thì đó chính là chia làm hai đường. Bọn họ tuyệt đối không thể đem chúng ta vây quanh ở cùng một chỗ, Sở Dương nói. Bởi vì lúc chúng ta đều ở cùng một chỗ, nếu mà muốn đi, mấy người các ngươi tùy lúc có thể mang theo chúng ta lao ra. Bọn họ cứng rắn muốn ngăn cản là ngăn không được. Cho nên bọn họ sẽ đối phó với ngươi thì phải đố trí một hoàn cảnh riêng. Sở Dương nhẹ giọng nói, ta lo lắng nhất cũng không phải thực lực của bọn chúng. Thực lực của bọn chúng tuyệt đối sẽ không bằng ngươi, nhưng hoàn cảnh này lại làm ta lo lắng không thôi. Trong mắt Từ Tà Tình lộ ra một tia ôn nhu, lập tức thu hồi nói, nếu là có hoàn cảnh riêng thì Sở Dương, ngươi phải biết một chuyện. Chuyện gì? Sở Dương hỏi. Hoàn cảnh riêng tất nhiên có thể đem ta tạm thời vây khốn, nhưng chính bọn họ tất nhiên cũng sẽ bị ta nhốt ở bên trong. Chỉ cần có một người rời đi là ta có thể đi ra. Từ Tà Tình nhàn nhạt nói, cho dù có hoàn cảnh riêng với tu vi của ta, không phải là vỏn vẹn mấy tên chí tôn có thể giữ lại được. Huống chi còn có bố Lưu Tình và Phong Nguyệt, cho nên bọn họ ít nhất phải xuất động 200 vị chí tôn mới có khả năng bước đầu đạt tới. Nếu là muốn càng nắm chắc thì ít nhất phải có 1.000 vị dí tôn mới có khả năng đối với ta tạo thành thương tổn, khiến cho ta chết ở trong đó. Từ Tà Tình ngạo nghễ cười, nhàn nhạt nhìn Sở Dương một cái. Ngươi cho rằng thế giới Cửu Trọng Thiên bây giờ có nhiều chí tôn như vậy sao? Huống chi chỉ là chấp pháp giả cùng với cửu đại gia tộc. Sở Dương cau mày, chưa hẳn là không có. Từ Tà Tình khinh thường cười. Bọn họ nếu muốn động thủ tất nhiên phải binh phân hai đường. Đường thứ nhất là trước hết nghĩ biện pháp đem bọn người dẫn đi, dẫn vào hoàn cảnh riêng, sau đó đường thứ hai mới có khả năng động thủ với chúng ta. Sở Dương ngưng trọng nói, cho nên nếu là người quyết định muốn đánh, vậy thì lòng không thể không chuyên tâm, dốc sức mà đánh một trận. Vô luận là bọn chúng nói chúng ta bên này như thế nào cũng không cần tin tưởng. Từ Tà Tình chậm rãi gật đầu, chẳng qua bọn họ ở trước kia có nắm chắc xử lý chúng ta thì sẽ không đối phó các ngươi. Điểm này thì hẳn là nắm chắc. Bằng không, Sở Dương nói, sau một trận chiến hôm nay, hai bên hoàn toàn xé rách ra mạch, lẫn nhau liền không quản cố kỵ gì nữa. Sau này, thế tất không thể mưu lợi, chỉ có một bước máu tanh, đường hướng là xông thẳng vào nhau. Phải. Từ Tà Tình chậm rãi gật đầu, ánh mắt có chút ý vị sâu xa, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chẳng qua ta có một chuyện là muốn kính nhờ ngươi, hơn nữa cũng là chuyện ngươi nhất định phải cẩn thận, Sở Dương nghiêm túc nói. Từ Tà Tình thấy Sở Dương đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, không khỏi trong lòng rùng mình, chuyện gì? Đến lúc đó sẽ có một người xuất hiện, chính là Vũ Tuyệt Thành, hậu nhân của Thần Phong. Sở Dương nghiêm túc nói. Thứ nhất, ngươi phải cẩn thận độc của hắn. Người này ở mấy vạn năm trước chính là tổ tông của độc công. Nhạc Nhi bây giờ tu luyện độc công chính là hắn khởi đầu. Thì ra là thế, Từ Tà Tình gật đầu. Thứ hai, mặc kệ hắn dùng binh khí gì, nhưng ngươi phải cẩn thận kiểm tra hắn. Sở Dương ngưng trọng nói, kiếm cương của Cửu Kiếp Kiếm ở trên thân thể hắn, đây cũng là điều ta lo lắng nhất. Thứ duy nhất có thể đối với ngươi tạo thành vết thương chí mạng. Từ Tà Tình trầm trọng gật đầu, dùng khẩu khí nghiêm túc, ta sẽ chú ý. Từ Tà Tình có cuồng nữa cũng không dám khinh thường Cửu Kiếp Kiếm, bởi vì đây chính là vị thần nhân kia cũng phải kính trọng và sợ hãi, đế quân chi kiếm. Hình thái cuối cùng có thể phát huy ra uy lực như thế nào, trong lòng Từ Tà Tình cũng là lo sợ không yên. Thứ ba, chính là chuyện mà ta muốn kính nhờ ngươi, Sở Dương nghiêm túc nói. Kiếm cương kia đối với ta rất quan trọng, đối với Cửu Kiếp Kiếm lại càng quan trọng hơn, nếu có khả năng thì đoạt lấy. Từ Tà Tình trầm tư một chút, ta không dám cam đoan khẳng định thành công, nhưng sẽ thử một lần. Sở Dương ngồi thẳng thân mình trịnh trọng nói, thứ tư, nếu cướp lấy kiếm cương sẽ có nguy hiểm, như vậy thì liền không cần nữa, điểm này ngươi cần phải đáp ứng ta. Ngươi cũng biết, ngươi nếu là bởi vì việc này mà gặp chuyện không may, thì chỉ sợ ta cả đời này cũng sẽ bị tâm ma hủy diệt. Sở Dương biết là Từ Tà Tình nhất định sẽ thử một lần, hắn cũng khát vọng Từ Tà Tình thử một lần. Nhưng đây cũng tuyệt đối không phải là lấy an toàn tính mạng của Từ Tà Tình ra mà làm cái giá. Cho nên hắn mới dọn ra cho bản thân đến áp chế Từ Tà Tình. Hắn biết Từ Tà Tình rất để ý tới mình. Từ Tà Tình cười khổ một tiếng, bộ dáng bất đắc dĩ. Người cũng nói như vậy rồi, ta chung quy không thể hủy diệt cả đời của ngươi. Và mặt nàng bất đắc dĩ nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ngọt ngào. Không cho phép bị thương, Sở Dương từng bước ép sát, ánh mắt sáng quắc, ít nhất là không thể bị thương bởi vì kiếm cương. Được rồi, lề mề. Từ Tà Tình nhấc tay đầu hàng. Hai người nhìn nhau đều cười lên. Mặt khác ta có thứ muốn tặng cho ngươi. Sở Dương thả lòng bản thân, nhẹ nhàng nói. Tặng đồ cho ta sao? Từ Tà Tình nhíu lông mày, hiếu kỳ. Cái gì vậy? Là cửu trọng đan. Sở Dương từ trong ngực lấy ra 6 cái bình ngọc làm bằng tử tinh tâm căn dặn. Đây là ta bảo kiếm linh, dùng giới linh dược mà ngươi cho ta làm ra cửu trọng đan, tổng cộng có 6 viên. Ngươi dùng một viên có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Nếu là đến cửu trọng thiên khuyết, mượn dùng linh khí nơi đó để phục dụng mà nói, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ta cho ngươi thuốc, ngươi lại luyện hết đan cho ta, trả lại cho ta sau. Từ Tà Tình nhíu mày, bộ dáng vậy mà muốn tức giận. Chỉ là một bộ phận nhỏ thôi, Sở Dương trịnh trọng thanh minh. Vậy cũng không được, Từ Tà Tình có chút hổn hển. Người trung quy không thể, luôn lo lắng cho ta, làm việc cho ta, trải đường cho ta, lại không để ta làm một chút chuyện cho người chứ. Sở Dương cười khổ một tiếng, nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi liền cho rằng ta vô dụng như vậy sao, bất lực như vậy sao, không xứng như vậy sao. Từ Tà Tình cắn răng, vỗ tay một cái đoạt lấy cửu trọng đan, cả giận nói. Không cần phải nói tiếp nữa, ta nhận lấy là được chứ gì. Nòng nhân, nam nhân mà lòng dạ hẹp hòi, thật chưa thấy qua người tính toán chi ly như vậy. Chờ lúc ta mạnh hơn ngươi, tuyệt đối sẽ không tính toán chi ly với ngươi, Sở Dương mỉm cười nói. Lúc ngươi mạnh hơn ta, Từ Tà Tình ngây người ngẩn ngơ, nhẹ nhàng cười tựa như là nói đùa. Được, vậy ta liền chờ lúc ngươi mạnh hơn ta. Vậy là phải có thưởng, Sở Dương cười hăng hắc một tiếng. Nếu là ta mạnh hơn ngươi, ngươi có điều kiện thưởng cái gì? Từ Tà Tình xì một tiếng cười lên, nghiêng đầu nhìn Sở Dương, tựa cười mà không cười. Ngươi sao? Thật đúng là nghĩ có một ngày như vậy sao? Ngươi cũng biết, một thân tu vi này của ta chính là bao nhiêu vạn năm mới tu luyện thành. Mà ngươi năm nay chẳng qua mới ngoài 20 tuổi, cho dù có là thiên tài đi nữa, chẳng lẽ còn muốn đuổi theo ta? Chờ sau khi tu vi của ngươi đạt đến chí tôn, bằng linh hãm thiên thoát phá hư không, ngươi liền sẽ hiểu một loại ý nghĩa này của ngươi, thực giống như mơ mộng hão huyền. Cười cái gì? Ta nói là nói nghiêm túc, Sở Dương nghiêm túc nói, cho dù không mạnh hơn thì cũng phải có cái mục tiêu chứ. Từ Tà Tình vẫn như cũ cười không thể nén, ha ha. Ngươi quả nhiên căn bản liền khinh thường ta, Sở Dương nhất thời cảm giác bi thương buồn bực vô hạn. Được được, nếu là ngươi mạnh hơn ta, ta... Từ Tà Tình xoay tròn con mắt, căn bản không cho là thật nói, vậy ta liền cùng ngươi cùng đứng cùng ngồi, thế nào? Vậy không được, ta mạnh hơn ngươi, vốn liền là phải ngồi cùng ăn. Ngược lại hẳn là có ý ở trên cao nhìn xuống, như thế nào đến nơi ngươi này lại biến thành điều kiện được? Sở Dương phi thường bất mãn. Từ Tà Tình hừ một tiếng ngạo nghễ nói, tốt, nếu là có một ngày tu vi ngươi có thể mạnh hơn ta, như vậy ta có thể đáp ứng vô điều kiện ngươi bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì? Ánh mắt Sở Dương sáng lên, bao gồm cả đánh mông lúc tụt quần. Hắc hắc, đến lúc đó ta muốn là đem trong những ngày này người đánh mông ta đều trả trở về, người cũng đồng ý sao? Mặt của Tử Tà Tình đỏ lên, lại tựa cười mà không cười nói, không sai, người nếu muốn trả trở về đương nhiên có thể, ta nói là bất cứ chuyện gì, vô luận người bảo ta làm gì và làm như thế nào ta cũng đều đáp ứng. Mặc ta muốn làm gì thì làm ngươi sao? Sở Dương liếc mắt. Từ Tà Tình cắn răng oán hận nói, không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi mạnh hơn ta. Chẳng qua, tiểu Sở Dương, nguyện vọng này của ngươi phỏng chừng sẽ trở thành mộng tưởng cả đời ngươi thôi, đáp ứng ngươi thì lại thế nào? Sở Dương cười hăng hắc, một lời đã định. Từ Tà Tình cắn răng, nhưng ngươi nếu không mạnh hơn ta, ta thấy ngươi một lần liền đánh một lần. Sở Dương buông tay, đánh, cũng không phải là bị ngươi đánh một hai lần rồi. Từ Tà Tình hừ một tiếng. Sở Dương, người hôm nay nói với ta những lời này phạm tội khinh bạc, về sau ta không muốn nghe thấy nữa. Sở Dương nhàn nhạt nói, yên tâm, về sau ta sẽ không nói, chờ sau khi ta mạnh hơn ngươi rồi nói sau. Từ Tà Tình khẽ hừ một tiếng, một lời đã định, bốn ngựa khó đuổi. Hai người bốp một tiếng, hai bàn tay đánh cùng một chỗ. Ánh mắt Sở Dương mang theo vẻ khiêu chiến, trong ánh mắt Từ Tà Tình lại tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường, nhưng cả hai bên đều biết đây không phải là tâm tình thực sự của đối phương. Còn có thứ muốn tặng cho ngươi. Sở Dương từ kiểu quyết không gian lấy ra một khối bổ thiên ngọc. Đây là ngọc bổ thiên, ta đến bây giờ cũng không biết dùng thế nào, công hiệu thực sự, cho nên ngươi cầm đi, lúc nào rảnh rỗi giúp ta lần mò ra cách sử dụng. Từ Tà Tình gượng gạo giả bộ ngạo mạn, thiếu chút nữa hỏng mất, cắn chặt răng mới đón lấy, mỉm cười nói, được rồi, việc này ta liền giúp ngươi. À, còn có đây là một vò lớn sinh linh tuyển thủy, ngươi mang theo, nhìn xem tương lai có cơ hội nào có thể đem sinh linh tuyển thủy chuyển hóa thành sinh mệnh chi tuyển. Sở Dương lại xách ra một vò nước lớn. Lại là cái thùng tử tinh ngày đó dùng để tắm rửa cho Sở Nhạc Nhi, làm cho Sở Dương cùng Kiếm Linh làm thành một không gian dày đặc. Ở bên trong tràn đầy đều là sinh linh tuyển thủy, đâu chỉ có mấy trăm cân. Tốt, ta lại giúp ngươi một lần này. Từ Tà Tình mỉm cười, trực giác trong mắt có chút chua xót, vội vàng vận công bảo trì tâm tình băng tuyết bình tĩnh, nhưng tần suất hít thở vẫn như cũ có chút rối loạn. Cái khác thật không còn. À đúng rồi, Sở Dương cuối cùng lấy ra một khối huyền băng ngọc tâm, một khối huyền dương ngọc tâm, một khối thiên độc ngọc tâm đưa cho Tử Tà Tình. Người sông phà khắp nơi, lúc rảnh rỗi thuận tiện giúp ta phân tích một chút, mấy thứ này rốt cuộc là lấy cái gì làm thành. Tử Tà Tình cười ha hả, lại ở trong cổ họng nghẹn lại thật chặt, quay mặt đi, lần này lại không nói nữa, đem ba khối ngọc thu vào chữ vật không gian của mình, nhẹ giọng nói, ta cũng không thể giúp người nữa, người sắp đem ta mệt chết rồi. Sở Dương cười ha hả, thật ra trừ mấy thứ này thì cũng không cần gì cần ngươi hỗ trợ nữa. Đột nhiên vỗ đùi, à đúng rồi, thật là còn một món đồ muốn để cho ngươi giúp ta phân tích. Từ Tà Tình nói, hả? Sở Dương từ trong tay, ở trong lòng móc một cái, tựa như lấy ra một khối tử tinh. Lấy tay ôm lấy, mơ hồ tử quang tràn đầy, vẻ mặt buồn bực. Ngươi xem, thứ này rất kỳ quái, đến tột cùng là cái gì vậy? Từ Tà Tình vươn tay tiếp lấy, cái gì, tử tinh sao? Tay của Sở Dương ôm một đoàn là hồng mông tử khí hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, lập tức ấn vào trong tay Tử Tà Tình. Hồng mông tử khí vừa đến trong tay Tử Tà Tình, sinh mệnh bổn nguyên chi lực, lực lượng của Tử Tà Tình tu luyện rất lâu cho cơ thể đột nhiên sống lại, gần như chính là lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đem đoàn tử khí này cắn nuốt thật mạnh. Tiến vào kinh mạch chạy một vòng hóa thành sinh mệnh bổn nguyên tinh thuần nhất, rồi biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tử Tà Tình mở to hai mắt mà nhìn, hồng mông tử khí. Sở Dương gãi đầu vẻ mặt buồn bực khó hiểu. Đây là hồng mông tử khí sao? Hồng mông tử khí là thứ gì? Từ Tà Tình vừa tức vừa vội. Ngươi, đây chính là lực lượng thiên địa bổn nguyên. Ngươi, một đám lớn như thực chất như vậy, ngươi vậy mà cũng cho ta. Ngươi mới là cần nhất. Sở Dương thần bí nháy mắt mấy cái cười hăng hắc. Ta còn có rất nhiều. Là Kiếm Linh nói ngươi cần nhiều như vậy, liền có thể. Nên ta mới cho ngươi một chút này. Chứ nếu không còn có thể cho ngươi rất nhiều nữa. Từ Tà Tình thở dài. Phải, một đoàn hồng mông tử khí này của ngươi, ngươi có biết trị giá của nó lớn biết bao nhiêu? Nàng không thể không nói chuyện với Sở Dương. Chính là một đoàn như vậy, chỉ cần sau khi ta đi, mượn dùng thiên địa linh lực hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ, tu vi của ta vốn ở bình cảnh có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa một đoàn hồng mông tử khí này của ngươi, đem toàn bộ lực lượng đạo cảnh của ta bây giờ đã khôi phục hoàn toàn rồi. Nàng dừng lại một chút, ta nói là lực lượng đạo cảnh trước khi ta đi vào cửu trọng thiên đại lục, mà không phải là bây giờ lực lượng đạo cảnh cần. Vỏn vẹn chỉ là lực lượng đạo cảnh để phá vỡ hàng rào không gian, ngươi có hiểu không? Sở Dương hít ngực một hơi khí lạnh, thứ này cường đại như vậy sao? Từ Tà Tình thở dài, đây là bổn nguyên vũ trụ, sao mà hai chữ cường đại có thể hình dung hết? Sở Dương một đầu đầy mồ hôi. Lấy tu vi bây giờ của ngươi còn không đủ để hấp thu hồng mông tử khí, ngươi phải tuyệt đối nhớ kỹ, hít thở đơn thuần hẳn là không có vấn đề. Chỉ có thể cọ rửa thần hồn, vệ sinh tạp chất, nhưng nếu là dùng để tu luyện thì ngươi thấp nhất phải đạt tới chí tôn lục phẩm, sau khi đột phá được ngăn cách thiên nhân mới có thể dùng, bằng không đan điền của ngươi sẽ bị hồng mông tử khí này chấn vỡ. Sở Dương một đầu đầy mồ hôi, ta đang muốn dùng cái này tu luyện. Không biết sống chết, vẻ mặt Từ Tà Tình phức tạp nhìn Sở Dương, lần này thật là nợ lớn rồi, hồng mông tử khí, thứ liền tính ở cả cửu trọng thiên khuyết cũng có thể đánh vỡ đầu tranh nhau, tiểu tử này vậy mà cho mình một khối cỡ nắm tay, lại còn cô đọng như thực chất. Cũng may có kiếm linh nhắc nhở, nhiều một chút thì ngay cả mình cũng không chịu nổi. Hơn nữa cùng với người thường khác nhau, sau khi có một đoàn hồng mông tử khí này, mình có thể đủ hoàn toàn... Ở trong lòng Từ Tà Tình không nói nên lời là cái tư vị gì, nàng biết Sở Dương thì chỉ thị ở chung đủ các loại phương pháp đến tặng đồ cho mình, cam đoan cho mình an toàn. Thấy Sở Dương chỉ cười, Từ Tà Tình trừng mắt lên, chờ lần sau gặp mặt mới tính sổ với ngươi. Sở Dương co rụt bả vai lại, không phải là giúp ta làm mấy chuyện vặt sao, giúp một chút mà thôi, xem ngươi mệt kìa. Từ Tà Tình thở dài, có cái này ngươi muốn đuổi theo ta mạnh hơn ta lại là càng khó khăn. Ánh mắt hai người không biết từ lúc nào đối cùng một chỗ, thật lâu sau không có nói chuyện. Sở Dương chỉ cảm thấy thần sắc trong mắt Từ Tà Tình biến ảo, trong chốc lát mê võng, chốc lát lại mây, nhu hòa, trong chốc lát lại thâm thúy, nhìn lại còn mang theo một tia ngượng ngùng ngọt ngào nhàn nhạt. Sở Dương đang nhìn đột nhiên giống như nói mê. Từ đại tỷ, ta có thể ôm ngươi một cái hay không? Từ Tà Tình không nói gì, chỉ là ánh mắt có chút lóe ra nhìn hắn, lông mi thật dài chớp chớp. Sở Dương cảm thấy đôi môi có chút khô khan, vươn đầu lưỡi không tự giác được liếm liếm, lấy can đảm, nhẹ nhàng vươn tay kéo tay Từ Tà Tình. Sở Dương thật ra cũng chưa dùng sức, nhưng Từ Tà Tình tựa như trong nháy mắt này, đột nhiên bị hắn đánh đổ, thân mình hướng trong lòng Sở Dương chậm rãi nghiêng qua. Hai tay Sở Dương ôm một vòng, ở sau lưng của Từ Tà Tình dừng lại một chút mới nhẹ nhàng khép lại, ôm lấy khối thân thể mềm mại này. Từ Tà Tình thở dài một tiếng, khuôn mặt như ngọc áp trên bả vai Sở Dương, mắt hơi khép lại. Hương thơm tràn đầy cõi lòng, Sở Dương trong nháy mắt, cả chút tâm thần đều mê say. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Từ Tà Tình liền mạnh mẽ tránh ra cái ôm của Sở Dương, có chút bối rối nói. Ta thiếu chút nữa quên mất một chuyện lớn. Nói xong nhếch miệng cười, không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem Sở Nhạc Nhi. Nàng vội vã xoay người mà ra, giống như đang trốn chạy vậy. Sở Dương nhịn không được dùng ngón tay vuốt vuốt, tựa như trên đầu ngón tay còn giữa lại một tia nhiệt khí mịn màng. Từ Tà Tình vừa đi tới cửa thì ở trong viện xoát một tiếng, hai người Bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết vẻ mặt tức giận dừng trong viện. Không đuổi nữa, còn ăn một bụng tức khí, Bố Lưu Tình buồn bực nói. Sắc mặt của Nguyệt Linh Tuyết xám trắng rất là khó coi, chỉ đơn giản đánh một cái kêu gọi liền tiến vào phòng tìm Phong Vũ Nhu. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Dương mẫn cảm giác được không thích hợp. Lúc ấy chính mình cùng Từ Tà Tình thương lượng xong, một khi mình đoạt được giải nhất, bộ thiên ngọc trong tay tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy để cho Từ Tà Tình tiến tới sắm vai một nhân vật cướp phỉ đem bổn nguyên là trừ bỏ đi. Bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết đuổi theo căn bản cái gì cũng không đuổi kịp. Như thế nào mà còn về trễ như vậy? Pháp tôn ước chiến, Vũ Tuyệt Thành ước chiến sao? Sắc mặt Bố Lưu Tình âm trầm. Sau cửu tôn bổ thiên, Tinh Vân Sơn đánh một trận. Sở Dương quả quyết nói không đi. Không đi không được, sắc mặt Bố Lưu Tình khó coi đến dọa người. Vũ Tuyệt Thành đã phục kích Lão Ninh, Lão Ninh bây giờ đâu không rõ, ta phải biết rõ ràng chuyện này, biết Lão Ninh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng may ta không đi, Vũ Tuyệt Thành cũng đi rồi, muốn tìm được hắn nữa chính là khó như lên trời. Sở Dương hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Vũ Tuyệt Thành phục kích Ninh Thiên Nhai sao? Nhưng lấy bản lĩnh của Ninh Thiên Nhai cho dù đánh không lại Vũ Tuyệt Thành cũng không đến nỗi chết chứ. Vũ Tuyệt Thành chính là cùng với Pháp Tôn liên thủ để phục kích Ninh Thiên Nhai. Bố Lưu Tình hít sâu một hơi. Lẽ ra cho dù hai người này liên thủ, lão Ninh mưu ma trước quỷ rất nhiều, hẳn là có thể chạy trốn. Nhưng Pháp Tôn lại nói rất nghiêm trọng. Tay trái của hắn siết lại hung hăng đánh vào lòng bàn tay phải. Hắn nói ta đi rồi, hắn liền nói cho tới biết lời chăn chối của lão Ninh. Lời chăn chối của Ninh Thiên Nhai? Sở Dương cùng Tử Tà Tình hai mắt nhìn nhau, cùng lúc nhớ tới kiếm cương. Nếu là Vũ Tuyệt Thành đột nhiên ở trong chiến đấu, hơn nữa còn ở trong hai mặt giáp công, lại đột nhiên phóng thích kiếm cương, thì hy vọng của Ninh Thiên Nhai quả thật là không lớn. Mặc kệ thế nào, một trận chiến này ta không đi không được. Bố Lưu Tỉnh khẽ cắn môi, ánh mắt có chút dữ tợn. Lão Ninh nếu còn sống ta cũng muốn giúp hắn thoát ra một hơi khí tức. Lão Ninh, nếu là... ta lại càng nên vì hắn mà báo thù. Hai người Bố Lưu Tình và Ninh Thiên Nhai giao chiến vạn năm sớm đã đánh ra một phần tình nghĩa như vàng như đá. Bằng không dựa vào thân phận địa vị cùng sự cao ngạo của hai người, sao có thể thực sự cùng thu nhận một đồ đệ. Nay Ninh Thiên Nhai gặp chuyện không may, Bố Lưu Tình không thể nghi ngờ chính là người sốt ruột nhất. Sở Dương cau mày, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Sở Dương không thể không thừa nhận đối phương tính kế đã thành công một nửa. Bố Lưu Tình một vòng này chính là cái khó bị đánh động nhất, nhưng bây giờ chính là người thứ nhất bị kích động, ứng hẹn quyết chiến. Có tin tức của Ninh Thiên Nhai, hơn nữa còn là tin tức không tốt, Bố Lưu Tình liền là cho dù bị gãy chân cũng sẽ chạy đến, hơn nữa một khi đến nếu không đạt được mục đích sẽ thả chết không lui, một điểm này không thể hoài nghi. Tương đương một trận chiến này đã khóa cứng Bố Lưu Tình, chỉ cần đối phương đủ cường đại có thể đủ đem Bố Lưu Tình giết chết ở đó. Nhưng đối mặt với loại tình cảm này thì Sở Dương sao có thể khuyên bảo, hắn chỉ thở dài một hơi. Chỉ hẹn có bản thân ngươi thôi sao? Ninh Thiên Nhai nói, không phải, còn có vợ chồng Phong Nguyệt, Pháp Tôn hẹn họ cùng một ngày, cùng một nơi, kết thúc ân oán vạn năm. Ân oán vạn năm, Sở Dương kinh dị, bọn họ có ân oán gì? Sư phụ của Phong Nguyệt liền chính là Pháp Tôn giết, Bố Lưu Tình thở dài, chết ở trong tay vị Pháp Tôn này. Chuyện này hôm nay từ trong miệng Pháp Tôn rõ ràng phọt ra. Sở Dương thở dài chỉ cảm thấy đầy chua xót. Nói như vậy Phong Nguyệt cũng là không đi không được. Không đi không được, Bố Lưu Tình nặng nề gật đầu, hơn nữa cũng là quyết chiến không chết không ngừng. Chỉ là một cái ước chiến, vốn cường giả bên này của chúng ta cùng lúc bị rút đi ba người. Sở Dương có chút không còn lời nào để nói. Chẳng lẽ các ngươi liền chưa từng cân nhắc qua, đây là một cạm bẫy thật lớn, đủ để dồn tất cả các ngươi vào chỗ chết sao? Bố Lưu Tình ngửa mặt lên trời nhàn nhạt nói, đại trượng phu sống ở trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Trong lòng có hạo nhiên chi khí, lương tâm an ổn là được. Về phần chuyện khác, nào cần thiết phải biết, cho dù là muôn lần chết thì cũng không cần phải nhìn lại. Một lần này ước chiến cho dù biết rõ là cạm bẫy cũng là không đi không được rồi. Bố Lưu Tình nói từng chữ, cho dù biết rõ đi lần này hẳn phải chết cũng là không đi không được. Sở Dương thở dài, đối với quyết định của Bố Lưu Tình và Phong Nguyệt, hắn vô hạn đều biết. Nhưng liền như Sở Dương hắn, nếu đối phương chính là lấy an nguy của đám người mạnh siêu nhiên, cố độc hành đến mà ước chiến, liệu mình có đi hay không? Đó là không thể nghi ngờ, căn bản không cần phải cân nhắc. Cũng bởi vì hiểu cho nên mới cảm thấy vô lực, bởi vì Sở Dương dám chắc chắn rằng chỉ cần ba người này đi, như vậy liền nhất định chôn xương ở Tinh Vân Sơn. Lúc trước mình còn đang cân nhắc là đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì mới có thể đem mấy người này, làm cho đến ngay cả chạy trốn cũng không được. Nhưng bây giờ xem ra, đây là một việc đơn giản đến cỡ nào. Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành dạng người như vậy, một khi ước chiến tất nhiên có nắm chắc tuyệt đối, có thể chế địch đưa vào chỗ chết. Bằng không, bọn chúng căn bản sẽ không động. Sở Dương, ta nếu không may chết đi, Khinh Vũ liền ra cho người trông coi, săn sóc. Bố Lưu Tình nhàn nhạt nói, nếu Lão Ninh còn sống, hắn tự nhiên sẽ trở về, còn nếu hắn đã chết. Tiểu Vũ về sau cũng chỉ có mình ngươi, ngươi tuyệt đối không nên ức hiếp nàng. Sở Dương còn chưa trả lời, cửa phòng Nguyệt Linh Tuyết mở ra, Phong Nguyệt mang theo Ô Tiên Thiến chậm rãi đi tới. Vợ chồng hai người một thân áo trắng như tuyết, đứng trong tuyết giống như là hòa thành một thể với trời đất. Phong Vũ Nhu nói, Sở Dương, ta có cái yêu cầu hơi quá đáng. Sở Dương nói, mời ngài nói. Ba ngày sau, ta cùng với vợ ta tới Tinh Vân Sơn, cùng Pháp Tôn quyết chiến. Lần này đi là lành ít dữ nhiều. Nếu hai người chúng ta chết trận ở Tinh Vân Sơn, như vậy Thiên Thiến liền giao cho ngươi. Phong Vũ Nhu chăm chú nhìn ánh mắt Sở Dương. Ngươi không nên quên hứa hẹn của ngươi với Thiên Thiến. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, còn chưa ra làm sao, đã đến trước mặt hai cái ủy thác. Ta mặc kệ ngươi, ba vợ bốn nàng hầu, ta cũng không có quản ngươi ăn bài thế nào, là càng không quản ngươi cố kỵ gì. Phong Vũ Nhu, một nữ tử luôn yếu đuối này, giờ phút này lại thể hiện ra một gương mặt cường ngạnh quả quyết nói, dù sao, ngươi cho Thiên Thiến giữ một vị trí, làm cho nàng hạnh phúc, làm cho nàng vui vẻ. Sư phụ, Ô Thiên Tiến kêu lên một tiếng, vốn là nước mắt ướt át lập tức xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Sở Dương thở dài một hơi thật sâu, đột nhiên giống như long trời lạ cỡ, lở đất cả giận nói. Các ngươi liền khẳng định như vậy, đi một lần này là sẽ chết sao? Vội vàng ủy thác như vậy làm gì? Các ngươi có biết hay không? Các ngươi như vậy chính là cực kỳ không có tự tin. Các ngươi đối với bản thân cũng không có lòng tin thì sao có thể chiến thắng kẻ địch mà khải hoàn trở về? Đều con mẹ nó đem phó thác cho ta. Ta nếu là chết thì ta đi nhờ ai đây? Sở Dương đột nhiên nổi giận. Các ngươi đều là nhân vật phong vân tung hoành, liếc nhìn thiên hạ. Chẳng lẽ tự tiên giết sạch kẻ địch rồi an toàn trở về cũng không có sao? Người có tứ đại nhân ở bên không chết được. Bố Lưu Tình hướng về Tử Tà Tình, à quên, người có tử đại nhân ở bên cạnh thì không chết được. Bố Lưu Tình hướng về Tử Tà Tình gật đầu. Tử đại nhân, an toàn nơi này liền phó thác cho ngươi. Tử Tà Tình cười khổ, phó thác cho ta thì có tác dụng gì? Ba người các ngươi mới là chủ lực. Dù sao ta sắp phải rời khỏi mảnh đại lục này, nếu các người chết ta lại rời đi, như vậy chỉ còn lại mấy người này ở đây cũng chỉ có bị người ta ức hiếp đến chết. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười, bố Lưu Tình, Phong Nguyệt, ba người các ngươi cũng sống không ít thời gian rồi, trong mấy năm nay kẻ thù khắp thiên hạ hẳn là vẫn có, hơn nữa mỗi một kẻ thù của các ngươi cũng không phải là kẻ yếu. Nếu là các ngươi chết đi, đồ đệ lại chưa hoàn toàn trưởng thành, ngẫm lại mà xem bọn chúng sẽ đối phó với đồ đệ các ngươi như thế nào. Hơn nữa lại còn là nữ đồ đệ xinh đẹp như hoa như ngọc. Sở Dương cho dù có ba đầu sáu tay lại chỉ là một tên thánh cấp, tùy tiện xuất ra một nhất phẩm chí tôn là có thể quét ngang toàn bộ bọn họ. Mà trong những kẻ thù của các ngươi có bao nhiêu là nhất phẩm chí tôn? Không nói nhiều, 100 thì hẳn là có chứ. Các ngươi ba ngày sau đến quyết chiến đều có thể giết sạch sẽ sao? Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, các người đi đánh đi giết thoải mái, chết thì chết rồi, cho dù kẻ địch đem thi thể các người ướp thành thịt muối, các người cũng không chút nào hay biết. Nhưng các người có nghĩ tới những cái này hay chưa? Bố Lưu Tình và Phong Nguyệt đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phải à, ba người này kẻ thù mỗi người đều nhiều vô số kẻ, mình còn thì kẻ thù cho dù ngay trước mặt mình cũng phải quỳ xuống mà nói chuyện, lớn tiếng ho khan cũng không dám. Nhưng nếu một mai mình không còn nữa, chỉ để lại một đệ tử có tu vi nhỏ yếu, hơn nữa còn là nữ đệ tử xinh đẹp như hoa. Ba người quả thật không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu là ba người họ chết, Tử Tà Tình lại rời đi. Như vậy chờ đợi đám người Mạc Khinh Vũ, Ô Thiến Thiến tuyệt đối là sự tra tấn cùng nhục nhã, sống không bằng chết. Thậm chí đám người Sở Dương cũng là tương tự. Khẳng khái thì chết dễ dàng, chịu nhục thì khó. Sở Dương thở dài một tiếng, ba vị hãy cân nhắc. Thế nhưng là thù như vậy lại không thể không báo, Bố Lưu Tình cắn răng một cái thở hổn hển mấy hơi. Con cháu tự có phúc của con cháu, nhận được gió sương mài rũa mới trở thành đại thụ che trời. Chúng ta chung quy không thể nào bảo vệ chúng cả đời, có một số việc sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Hai người Phong Nguyệt cũng nặng nề gật đầu. Sở Dương thở dài thườn thượt, nên đến đúng là vẫn phải đến. Đối phương sớm đã nắm chuẩn tính cách của mấy người này, đặt xuống cạm bẫy đều là loại vô luận thế nào cũng không thể chối từ. Tốt, vậy thì các người hết sức bảo trọng. Sở Dương lạnh nhạt phất tay, chúng ta những người này cũng phải mau chóng thích ứng một chút, cảm giác cơ khổ vô y, chết chết sạch mẹ đi. Sắc mặt của Bố Lưu Tình và Phong Nguyệt khẽ giật một cái, đều cảm giác tiểu tử này nói chuyện thật sự không dễ nghe. Giờ khắc này trong không khí đau buồn tức giận như thế, vậy mà có thể dâng lên xúc động muốn hung hăng tát miệng hắn. Lập tức mọi người trong sân ngây ra một hồi, ở dưới Sở Dương thúc giục liền tự trở về phòng mình. Sở Dương đối với Tử Tà Tình đánh mắt. Bố huynh, Phong Nguyệt, ta muốn cùng ba vị bàn chuyện một chút. Tử Tà Tình hiểu ý, mời ba vị ở chỗ này chờ ta. Trong ánh mắt khó hiểu của ba người, Tử Tà Tình xoay người trở về phòng. Sở Dương hừ một tiếng phất tay áo bỏ đi. Về đến trong phòng, Sở Dương bằng tốc độ nhanh nhất bưng ra ba nắm nhỏ hồng mông tử khí, đem Tử Tà Tình dọa sợ vãi. Người xác định là muốn làm vậy sao? Tử Tà Tình đè thấp thanh âm. Chung quy so với việc nhìn họ đi chịu chết thì tốt hơn nhiều, Sở Dương nhún vai. Tử Tà Tình cười ha hả, Sở Dương, ngươi thực sự không phải là người keo kiệt, phải biết loài vật này cho dù cửu trọng thiên khuyết cũng chỉ là trí bảo thôi. Hôm nay, cho bọn hắn những cái này cũng đủ để bọn họ hình thành sinh mệnh bổn nguyên, chỉ cần sau một trận chiến này không chết, tương đương với vì họ mà đắp nặn cầu thang để một bước lên trời. Sở Dương nhẹ nhàng cười, chung quy so với chúng ta đơn độc thì mạnh hơn. Tính tình mấy người này thực sự là thối hoắc, chẳng qua lại không thể không thừa nhận, bọn họ đều là người tốt. Hơn nữa còn rất đáng yêu. Người như vậy có thể chết ít đi mấy người thì chết ít đi mấy người đi. Tử Tà Tình cười. Sở Dương nói, chẳng qua mấy thứ này ta không thể tự mình lấy ra, như vậy bí mật của ta liền bại lộ toàn bộ, cho nên Cửu Trọng Đan bản không hoàn toàn chỉ cho Bố Lưu Tình một viên để chuẩn bị dùng, về phần Phong Nguyệt liền chỉ có Hồng Mông Tử Khí, mà hai người bọn họ chẳng may bị thương, cần Cửu Trọng Đan bản không hoàn toàn thì sẽ để ở chỗ ngươi. Một khi có tình huống thì ngươi xé rách không gian tức khắc qua đó, sau đó lập tức cho họ ăn vào, thế nào? Từ Tà Tình vui vẻ nói, như thế là tốt nhất. Phong Nguyệt tự nhiên là đáng tin, nhưng họ lại là quân tử điển hình, mà quân tử thì đúng là khả khi chi dĩ phương. Ở trước khi thực lực của Sở Dương chưa đầy đặn thì liền một chút mạo hiểm cũng không thể phạm, cho nên chỉ có thể từ tay Tử Tà Tình đến làm những việc này. Lấy tu vi và thân phận của nàng, cho dù có lấy ra Cửu Trọng Đan bản không hoàn toàn, nói đây là do mình luyện chế thì tin tưởng cũng không người nào hoài nghi, bởi vì nàng có thực lực và tư cách nói lời đó. Hôm chi Cửu Trọng Đan vốn chính là truyền thuyết, trừ Cửu Kiếp Kiếm Chủ và Cửu Kiếp có thể thấy qua Cửu Trọng Đan. Trước đây, đời này tuy không phải tuyệt đối là không có, nhưng không phải ở trước mặt mấy người này. Lúc Tử Tà Tình trở ra thì sắc mặt có chút xám trắng, đi tới trước mặt ba người nhàn nhạt nói: ta tặng cho ba vị một chút đồ vật nhỏ, để cho một trận chiến này gia tăng một chút, là để tính toán trước. Nói xong khẽ lật tay, ba nắm tử khí nhanh như chớp tiến nhập vào trong trán ba người. Nhất thời trên thân ba người bốc lên một trận tử khí mênh mông, lập tức mồ hôi đổ ra như mưa. Lại thần kỳ thoải mái tựa như ở một khắc này, ngay cả linh hồn thần thức cũng được tinh lọc một lần. Sinh mệnh lục bổn nguyên. Bố Lưu Tình là người biết hàng không khỏi bật thốt kinh hô lên. Hai người Phong Nguyệt nhất thời quá sợ hãi, vì Tử đại nhân này vậy mà đem sinh mệnh bổn nguyên rút ra nhiều như vậy tặng lại cho mình. Cái này, đại ân đại đức bậc này, thật không biết phải báo đáp như thế nào mới tốt. Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, ta cũng vạn vạn chỉ giúp được một chút này, bà vị tự bảo trọng. Ba người cảm kích, Tử đại nhân, sao lại nói vậy, ban thưởng hôm nay là đủ khắc sâu trong lòng cả đời. Tử Tà Tình xoay người muốn về, đột nhiên giơ tay ném ra một bình tử tinh cho Bố Lưu Tình. Đây là cho ngươi. Người biết đây là cái gì? Bố Lưu Tình loáng cái tiếp vào trong tay, vẻ mặt phức tạp. Phải, ta biết đây là cái gì? Tử Tà Tình chập bằng một chút, phải sống, rồi xoay người rời đi. Ba người đứng ở trong gió tuyết mà vẻ mặt phức tạp, thật lâu sau không hẹn cùng khoanh chân ngồi xuống đả tọa. Ở một địa phương khác, phòng bí mật của gia các gia tộc, Pháp Tôn, mặt nam, lưng bắc, ngồi ở trên một cái ghế bằng cây tử đàn, mặt không biểu tình nhìn xuống phía dưới nhàn nhạt nói, đã chuẩn bị tốt chưa? Dạ đế xếp đầu ở vị trí dưới nghe vậy đáp, dạ gia đã chuẩn bị thỏa đáng, nhân thủ cần đã đến đông đủ. Lăng gia thỏa đáng, Tiêu gia thỏa đáng, Thạch gia thỏa đáng, Diệp gia thỏa đáng, Lan gia thỏa đáng, Trần gia thỏa đáng. Một vị cuối cùng gia cát hồ đồ ho khan một tiếng khom người. Thiên cơ tinh vân liệt thiên đại trận chuẩn bị thỏa đáng, chí thôn cao thủ của gia cát gia tộc cũng đã chờ xuất phát, chỉ chờ pháp tuân đại nhân hạ lệnh nữa thôi. Ánh mắt Pháp Tôn thâm trầm quét qua mọi người thản nhiên nói, một lần này, vì đề phòng chẳng may, bổn tọa điều nhiều 50 vị chí tôn cao thủ của chấp pháp giả. Kể từ đó chấp pháp giả tổng cộng xuất tôn là 300 vị. 8 đại gia tộc cộng lại chí tôn cao thủ là 461 vị. Tổng cộng hào thủ là 761 người tham gia hành động. Đồ đạo một lần này. Tiếng của Pháp Tôn nghiêm nghị, thêm các vị đang ngồi đây, còn có bản tọa cùng với Vũ Huynh liền là 771 vị. Đội hình như thế Kỷ Trọng Thiên trước đó chưa từng có, nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ, cùng hoạt động lớn, lại là toàn bộ Kỷ Trọng Thiên từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên. Thực lực của kẻ địch mạnh chưa từng có, đây cũng là cực đạo cao thủ đầu tiên xuất hiện ở Kỷ Trọng Thiên, các vị tuyệt đối không thể khinh thường. Gia Cát Hồ Đồ nói, Pháp Tôn Đại Nhân, chúng ta đã bố trí xong rồi, chẳng qua bọn họ bên kia có tiến vào hay không, thì chuyện này còn cần phải bàn bạc. Mặt Pháp Tôn lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa, nhàn nhạt nói, bên kia đã tiếp nhận khiêu chiến của ta, một chương này không cần lo lắng, bọn họ nhất định sẽ đến. À, Gia Cát Hồ Đồ kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến Pháp Tôn ở trong lặng lẽ vậy mà đã đem tất cả sự tình đều làm thỏa đáng rồi. Chẳng qua đối phương vì sao có thể đáp ứng quyết chiến, rõ ràng là một cạm bẫy như thế, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng. Đáp ứng quyết chiến chính là Bố Liêu Tình, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, ba người họ. Pháp Tôn nhàn nhạt nói, Vũ Huỳnh đã trước tiên chạy tới Tinh Vẫn Sơn bố trí trước. Các vị phải chú ý là trọng điểm của chúng ta không phải là ba người này. Hơn nữa ba người này bởi vì một loại nguyên nhân nào đó chỉ sợ, liền tính là vội vàng bọn họ chạy trốn cũng sẽ không trốn, cho nên các vị phải phòng ngừa tử chiến. Chỉ chờ ba người vừa đến thì đại trận tạm thời không mở ra. Sau đó lấy cách đánh xa luân chiến tiêu hao bọn họ, nhưng không được giết. Tận lực làm cho tình thế của họ càng khẩn trương càng tốt, bị thương càng nặng thì càng hay. nhưng nữ tử thần bí kia chỉ cần không hiện ra thì đại trận bất động, không giết người. Mặt pháp tôn lộ ra nụ cười tà dị. Bối Lưu Tình uy chấn thiên hạ, hùng cứ thiên hạ đệ nhất cả vạn năm. Phong Vũ Nhu cùng Nguyệt Linh Tuyết trong mấy năm nay cũng là uy chấn cửu trọng thiên, ba người đều là cường giả cái thế. Các vị đối với đùa dẫn cường giả cái thế có hứng thú hay không? Nhìn thấy cường giả ngày xưa, nay ở dưới sự vây công của mình, bộ dáng chật vật bị đùa dỡn như heo chó, các vị cũng đủ cảm thấy an ủi cả cuộc đời. Mọi người cười vang một trận. Tóm lại, nữ tử thần bí kia mà không đến thì các người cứ tận tình mà đùa dỡn. Một khi nữ tử kia đến như vậy trong cùng thời gian nàng đến thì ra cắt hồ đồ. Người phải lập tức phát động lên thiên cơ, vẫn tinh liệt thiên đại trận. Một khắc nữ tử thần bí kia mà tiến vào đại trận thì bắt đầu liều mạng đánh nhau, lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương. Cần phải trong thời gian ngắn nhất đem nữ tử kia công kích đến chết. Vô luận phải trả giá hay hy sinh thế nào, tất cả đều đáng giá. Pháp Tôn nặng nề nói ra câu này, hai mắt lạnh lùng tàn khốc nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, các vị, nhớ kỹ chưa? Nhớ rồi. Dạ đế dẫn đầu nói, Pháp Tôn đại nhân cứ yên tâm, chúng ta cũng đều không phải mao đầu tiểu tử nữa, hiểu được nặng nhẹ, cho dù đánh bạc cái mạng già này cũng muốn đem nữ nhân kia giết chết, nếu không, cửu đại gia tộc liền xong rồi. Tốt. Pháp Tôn gật đầu, trong ánh mắt âm âm u u, còn có một điểm. Ở cùng thời điểm nữ tử kia tiến vào đại trận, thánh cấp cao thủ đã lưu thủ trong thành thiên cơ, chuẩn bị tốt đội ngũ kia, lập tức toàn lực điên cuồng tấn công Lan Hương Viên, cần phải đem đám người Sở Dương đều chém giết cho ta. Đây là hai bút cùng vẽ. Pháp Tôn nói, chẳng qua tiến công không thể sớm, phải đợi sau khi nữ tử thần bí kia vào trận, có hiểu chưa? Gia Cát Hồ Đồ đứng dậy thẳng lưng lớn tiếng đáp lời. Chẳng qua các vị phải chú ý một điểm, đồ đệ kia của Bối Lưu Tình, cái bé gái quần áo đỏ, nếu có thể bắt sống thì tận lực, giữ mạng cho nàng. Tiên thiên linh mạch như thế, giết chết không khỏi quá đáng tiếc, Pháp Tôn nặng nề nói. Mọi người đều gật đầu đáp ứng, Tiêu Sắt lại cười. Pháp Tôn đại nhân, dù sao vẫn là mến tài. Pháp Tôn khẽ cười nhàn nhạt nói, tài nên để cho ta dùng mới có thể yêu, còn nếu không thể còn muốn giết. Nếu là nuôi hổ sẽ thành họa, vậy cũng liền lật thuyền trong mương, đánh mất đi là phẩm chất của đại nhân. Tất cả mọi người đều cười lên. Còn có Sở Dương người kia, bộ thiên ngọc đã bị cướp đi. Tuy không biết là người nào làm, nhưng người nọ ra tay tuyệt đối không phải người một phe Sở Dương. Cái này tương đương với hậu hoạn đã trừ. Hơn nữa Sở Dương đã trúng độc. Pháp Tôn mỉm cười. Tầm quan trọng của một trận chiến này không phải nói nhiều. Trong lòng các vị phải hiểu. Ta chỉ nói một câu. Đồ đạo chi chiến không cho phép sai lầm. Mọi người nặng nề gật đầu, họ đều biết tầm quan trọng của một trận chiến này. Nếu là đội hình như thế mà còn thua như vậy thì vận mệnh cửu đại gia tộc căn bản chính là kết cục, không còn có hy vọng xoay người. Được rồi, các vị tán đi, làm một cái chuẩn bị. Thuận tiện chuẩn bị một chút, ba ngày sau cửu tôn bổ thiên, Pháp Tôn phất tay. Mọi người đều đứng lên, mặc kệ là ai cũng đều trầm trọng cùng kiên quyết giống nhau bước ra ngoài. Mà Pháp Tôn khoanh tay mà đứng nhìn mọi người rời đi, thấp giọng trầm ngâm. Một trận chiến này, bao nhiêu anh hùng giải máu đào, bao nhiêu hải kiệt đi không về. Các vị, tối mai, bổn tọa tự mình bày tiệc cùng các anh em say một lần. Tám vị nhị tổ đều là thân hình run lên, muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi, yên lặng đi ra. Có mấy người trong mắt còn lộ vẻ cảm động. Ở Lan Hương Viên, Sở Dương ngồi trước cửa sổ, ngưng mắt nhìn tuyết lớn ngoài trời. Trận tuyết lớn này bắt đầu rơi từ lúc đó, ước chừng đã là 17 ngày. Gần một nửa nhà dân ở thành Thiên Cơ đều không chịu nổi gánh nặng mà sập xuống. Gia các gia tộc đang chuẩn bị chiến tranh cũng chưa lấy ra cái thi thố hữu lực gì. Ngược lại, đệ ngũ gia tộc dưới trướng của gia các gia tộc trong đoạn thời gian này cứu trợ thiên tai hết sức tận tình. Cửa mở, Mạnh Siêu Nhiên mang theo một thân bông tuyết đi tới, tiêu sái cười. Dương Dương, lại suy nghĩ đại chiến ba ngày sau sau. Sở Dương cười khổ một chút. Sư phụ, ngài thế nào rồi? Ta, rất vui vẻ. Mạnh Siêu Nhiên ôn hòa cười. Sư mẫu ngươi còn đang hôn mê, ta vừa cho nàng ăn chút đồ, thời dịp nàng còn chưa tỉnh, ta hẹn với Hàn Vũ uống chút rượu, ha ha. Vừa nói một bên ngựa quen đường cũ từ trong cây lấy ra một đĩa củ lạc còn có mấy miếng củ sen, lập tức lại dọn ra một vò rượu, bày ở trên bàn hai cái chén đối diện. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên ngồi xuống, dọn lên vò rượu, ở trong hai cái chén rót đầy nhàn nhạt nói. Dương Dương, thật ra ngươi không cần lo lắng gì hết. Sống hay chết chẳng qua chỉ là một đạo quan giới như vậy thôi, cố gắng là được, thắng là bại, thắng thua là do trời định. Sở Dương cười khổ, nhìn đến quá nặng thì liền sẽ để ý, mà để ý thì liền có áp lực, có áp lực trong lòng sẽ nặng, lòng nặng chính là lo âu, mà lo âu dễ tạo thành sai lầm. Mạnh Siêu Nhiên nhàn nhạt nói, ta muốn nói cho ngươi một câu, nhìn rộng ra, chứ không phải là đặt được xuống. Nhìn rộng ra, không phải là đặt được xuống, Sở Dương thì thào. Mạnh Siêu Nhiên đã không để ý tới hắn nữa, nâng chén mời rượu, tựa như đối diện đang có một người mỉm cười mà ngồi. Mạnh Siêu Nhiên có chút vui vẻ cười nói, Hàn Vũ, hôm nay tuyết vẫn lớn, nhìn bông tuyết ta liền nghĩ tới cái tên của ngươi. Ha ha, Lăng Tuyết Hàn Thiên Vũ, đến đây, cảnh đẹp như thế sao có thể không uống một chén. Nói xong uống một hơi cạn sạch, rồi vươn người qua, bưng chén đối diện đem rượu hắt xuống đất, sau đó lại đặt thẳng lại rót đầy. Mỗi lần của ngươi uống rượu, ngươi luôn khùng phục khó chịu, ghen tị mắng ta. Ha ha, cả đời ngươi không nhận ta là anh em của ngươi, nhưng mà bây giờ ngươi trung quy không thể phủ nhận nữa chứ. Hắc hắc, cạn. Sở Dương nhìn tới hốc mắt chua xót, nghiêm nghị nói, sư phụ. Không cần khuyên ta, Mạnh Siêu Nhiên khoát tay, ta không điên, cũng chưa bị tinh thần thác loạn. Ta biết Hàn Vũ đã đi rồi, chẳng qua hắn đi rồi lại không có nghĩa là đoạn tình cảm kia cũng đi. Cũng chưa đi, bởi vì ta còn sống. Ta còn thì tình cảm còn, mà tình cảm còn thì anh em còn thì muốn uống rượu, mà uống là phải vui tới bến, Mạnh Siêu Nhiên nói, sinh tử u minh đều là giống nhau. Nói xong lại uống một ly, hướng đối diện vẫy vẫy cái chén, ha ha cười. Hàn Vũ, người nói có phải hay không? Lập tức Mạnh Siêu Nhiên cười rộ lên, khó có được, người cùng ta nhất trí quan điểm, đến đây, người anh em, uống rượu. Ta một mực cho rằng là ta nợ ngươi, nhưng bây giờ mới phát hiện là ta sai, ta không có nợ ngươi, mà là ngươi nợ ta. Ngươi con mẹ nó chết đến là lừng lẫy tiêu sái, lại làm cho ta. Thôi, không nói nữa, không nói nữa. Dù sao nếu có kiếp sau, ngươi phải trả lại cho ta. Ha ha. Trong lòng Sở Dương đau xót, mơ hồ tựa như nhìn thấy ở phía đối diện Mạnh Siêu Nhiên, Lăng Hàn Vũ áo trắng như tuyết, vạt mang vẻ tươi cười, đang nâng chén mà uống. Đuôi lông mày và khóe mắt tất cả là niềm vui sướng đoàn tụ. Sở Dương chỉ cảm thấy cổ họng ngứa ngáy bế tắc, hắn ngưng thở lẳng lặng đi ra, đem cái không gian này nhường lại cho hai người anh em một sống một chết kia. Lặng lẽ đóng cửa lại, ở trong cửa mơ hồ truyền đến tiếng của Mạnh Siêu Nhiên, tựa hồ muốn nói, người có gì lo lắng. Đi ra lại thấy Ô Thiến Thiến đứng trong tuyết lớn một thân đổ đen, gần như biến thành cồng cành, đứng trong tuyết không biết đã bao lâu. Ngươi đang vì ba người bọn họ mà hộ pháp sao? Sở Dương bị bông tuyết nghênh diện mà đến bổ cho một cái, nhất thời cảm thấy trên đầu hỗn độn, từ hỗn độn đến thanh minh, trong nháy mắt là một quá trình như vậy. Phải, Ô Thiên Thiến đã nhìn ba người gần như chôn vùi trong tuyết, cúi đầu nói, ta biết không cần ta hộ pháp, nhưng ta vẫn muốn làm như vậy. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Sở Dương lẳng lặng nói, chậm rãi đi qua trước mặt nàng, lấy tay khẽ vỗ bông tuyết trên người Ô Thiên Thiến rơi xuống. Ở dưới chân vậy mà rõ ràng cao lên hẳn một vòng. Ô Thiên Thiến có chút co rúm người lại ôm bả vai, ánh mắt thanh lệ trong tuyết càng lộ ra vẻ sương mù, có chút mê võng nhìn Sở Dương. Sở Dương, ta có thể hay không hỏi ngươi một chuyện? Hỏi đi, Sở Dương nói. Ánh mắt Ô Thiên Thiến lóe lên, nhẹ giọng hỏi. Theo như lời ngươi, người ngươi ái mộ mến nhau kia sẽ không phải chính là Mạc Khinh Vũ chứ? Sở Dương trầm mặc một chút, hít một hơi thật sâu nói, phải. Ô Thiên Thiến trợn tròn mắt, Sở Dương, ngươi... Ô Thiên Thiến cảm giác như mình sắp hộc máu rồi. Người Hạ Tam Thiên chính là vào khoảng 2 năm rưỡi trước, rời khỏi Thiết Vân, sau đó trong mấy tháng gặp được Mạc Khinh Vũ. Chuyện này thì ta biết, bây giờ Mạc Khinh Vũ 13 tuổi, thì khi đó nàng mới hơn 10 tuổi. Người đối với nàng liền ái mộ mà mến nhau sao? Ô Thiên Thiến cũng run rẩy cả lên, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến mình một bậc đem tình địch nghĩ đến là lớn mạnh cỡ nào, kinh khủng tầm cỡ nào, kiểu hoa hậu các kiểu con đà điểu, phong hoa tuyệt đại cỡ nào, quốc sắc thiên hương cỡ nào. Ở trong lòng Ô Thiên Thiến cũng chỉ có Tử Tà Tình mới có thể phù hợp với điều kiện trong lòng mình là cái kẻ tình địch giả tưởng kia. Nhưng nào dự đoán được mình vậy mà thua trong tay một tiểu nha đầu, lúc đó còn chưa đủ mọc lông. Không không không, không chỉ là năm đó mà liền ngay cả bây giờ cũng là chưa dứt sữa kìa. Sở Dương xoa cái mũi cười khổ không thôi. Chuyện này lên giải thích thế nào? Ô Thiên Thiến giờ khóc giờ cười có chút hoài nghi nhìn Sở Dương. Sở Dương, người sẽ không phải là một loại có sở thích biến thái nào đó chứ? Nói hưu nói vượn, Sở Ngự Tọa mặt đỏ tai hồng. Hoặc là bản thân ngươi bây giờ có một phương diện tâm trí nào đó, còn dừng lại ở giai đoạn 11-12 tuổi, ý là thần kinh phân liệt, thằng tâm thần ấy. Đôi mắt đẹp của Ô Thiên Thiến nhìn Sở Dương, trong mắt vốn có vẻ u oán đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, mang theo vẻ buồn cười cùng chế nhạo, còn có một loại ý tứ không biết nên khóc hay nên cười. Sở Dương lúc này chật vật không chịu nổi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chật vật như thế, nhất là trước mặt Ô Thiên Thiến. Ha ha, Ô Thiên Thiến vậy mà không để ý hình tượng ôm bụng cười lên. Sở Dương, ngươi thật đúng là làm cho ta chấn động. Khục khục, Sở Dương xoa cái mũi cực kỳ xấu hổ, thoáng cái kéo Ô Thiên Thiến, chúng ta qua bên này nói. Kéo Ô Thiên Thiến vào phòng của nàng, Sở Dương vẻ mặt đau khổ nói, nào có loại chuyện này, người đoán lung tung cái gì chứ, đều bị người ta nghe thấy hết rồi. Ô Thiên Thiến hừ một tiếng, vậy chuyện là thế nào? Đột nhiên cả kinh nghĩ tới cái gì đó. Theo như lời ngươi, đã nợ một người cả đời, sẽ không phải chính là nàng chứ? Là nàng, Sở Dương gật đầu thật sâu. Ô Thiên Thiến không còn lời nào để nói, càng thêm không nghĩ ra. Người ta bây giờ mới có 13 tuổi, người lúc nào thì liền nợ người ta cả đời. Trong đó tự có nguyên nhân, rất là phức tạp, Sở Dương nói. Về sau nếu có thời gian, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Ô Thiên Thiến gật đầu đột nhiên nhíu mày lại có chút không hiểu. Sở Dương, mấy ngày nay ta một mực tâm phiền ý loạn, tựa như có chuyện gì muốn xảy ra, hơn nữa lại sẽ thường xuyên mơ thấy mẫu thân. Sở Dương cười nói, nhớ mẹ ngươi ư? Ô Thiên Thiến trừng mắt, mẫu thân ta ở sau khi sinh ta ra không lâu liền qua đời. Sở Dương ồ một tiếng, ta không biết chuyện này. Ánh mắt Ô Thiên Thiến thê lương, ở trong mơ ta có thể cảm giác mẫu thân ôm rất ấm áp, mẫu thân đang nói với ta, bà ở bên kia chờ ta. Sở Dương ngắt lời cả giận, đây là cái lời dám thối gì chứ? Ô Thiên Thiến nói, nhưng đây thực sự rõ ràng là mơ thấy. Sở Dương vung tay lên, mơ, đều là hư ảo. Ta còn nằm mơ thấy ta đem mỹ nữ thiên hạ đều cưới về đóng gạch, hơn nữa còn không chỉ một lần, nhưng là việc đó có thể xảy ra sao? Ô Thiên Thiến thở dài có chút tim đập mạnh và loạn nhịp thất thần hẳn lên. Thật lâu sau mới nói, Sở Dương, đại chiến sắp xảy ra. Nếu ở trong một hồi đại chiến này, ta chết, ngươi có thể nói với người khác, ngươi cũng nợ ta cả đời hay không? Sở Dương vẻ mặt sợ hãi chấn động, tức giận quát, ngươi sẽ không chết. Vấn đề này rất ù cạc cạc, quả thực là lời nói vô căn cứ. Phanh một tiếng, Sở Dương đẩy cửa thật mạnh đi ra ngoài. Ô Thiên Thiến ở lại trong phòng cúi đầu thở dài. Mấy ngày nay, thật là mỗi ngày nằm mơ một giấc mơ kỳ quái, mơ thấy mình ở giữa một con đường đen chậm rãi đi về phía trước, đưa mắt cực kỳ không quen, ở giữa trời đất là một mảng tối tăm, còn bản thân thì một mình cô độc cực kỳ sợ hãi. Mỗi khi ở loại thời điểm này, mẫu thân lại đứng ở phương xa vẫy tay. Ô Thiên Thiến chậm rãi nhắm mắt lại lẩm bẩm, đó chính là đường xuống suối vàng sao, chẳng lẽ ta cách con đường kia đã rất gần sao? Sở Dương tâm phiền ý loạn xông ra ngược lại cũng không phải thực sự tức giận. Ở trong quá khứ hắn đột nhiên nghĩ tới một câu của lão giả thầy tướng số kia. Âm dương, tu tích kiều dung thiến, chẳng lẽ sẽ ứng ở trong này? Sở Dương nhíu chặt mày bước chân nhanh hơn, đi hướng phòng tử ta tình. Nếu là chúng ta tiên hạ thủ vi cường thì thế nào? Vừa vào cửa Sở Dương quyết đoán nói. Tiên hạ thủ vi cường, tử ta tình giật mình. Chúng ta động thủ trước ra đánh chúng, Sở Dương nhẹ giọng nói. Lực lượng của đối phương quá phân tán rồi, từ ta tình nhíu đầu mày. Đối phương dự mưu đại chiến mai phục, mà chúng ta chờ mong cũng là một hồi đại chiến như vậy. Phải biết là ta sẽ rời đi, Bối Lưu Tình và Phong Nguyệt cũng không thể vĩnh viễn đi theo các ngươi. Con đường tương lai còn cần các ngươi tự mình bước đi. Nếu chúng ta động thủ trước, giết không sạch sẽ, chung quy sẽ là mối họa ngập trời. Mà quyết chiến một lần này đối với bọn họ mà nói chính là cơ hội lớn để tiêu diệt chúng ta, trừ đi mối họa trong lòng. Nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là một phương pháp, là một mẻ khỏe cả đời. Ngươi bây giờ chỗ sáng, gia tộc của ngươi cũng bởi vì quan hệ với ngươi đều ở chỗ sáng, nếu không có sức tự bảo vệ mình thì sao có thể? Từ ta tình nhàn nhạt nói, ta còn là có khuynh hướng quyết chiến hơn. Ta biết ngươi đang lo lắng, một khi các ngươi đi rồi, chúng ta sẽ không phải đối thủ của bọn hắn, nhưng mà bị động để tiến vào cạm bẫy, đi giao đấu như thế cũng lại quá mạo hiểm. Sở Dương cắn răng nói, thật không thể thay đổi sao? Không, Từ Thà Tình kiên quyết nói. Sở Dương đứng đó một hồi, hít một hơi thật sâu, xoay người đi ra, thân hình lóe lên rồi biến mất trong gió tuyết mờ mịt. Ở trong ý thức của Từ Thà Tình, thân hình Sở Dương trong gió tuyết bay nhanh, liên tiếp thay đổi mấy lần, thay đổi toàn bộ hình dạng, hướng về một phương hướng nào đó giống như sao băng tia chớp, lao qua, đệ ngũ gia tộc. Ta muốn gặp đệ ngũ Khinh Nhu. Sở Dương một cước đá văng cửa lớn của đệ ngũ gia tộc, hùng hổ xông vào. Ngươi là người nào? Theo một tiếng nổ vang, rất nhiều người lao ra, trong đó có một người kinh nghi bất định nhìn Sở Dương. Người nói với đệ ngũ Khinh Nhu, hạ tam thiên sinh tử chi giao đến bái phòng. Sở Dương nhàn nhạt nói, sinh tử chi giao? Người nọ kinh nghi nhìn Sở Dương, nhanh mẹ ngươi lên. Sở Dương trừng mắt một cái, một cỗ kiếm khí là kiếm trung thánh giả sắc bén phát ra. Tôn giả chờ chút. Người nọ nhìn cửa lớn bị đá thành bột phấn, ánh mắt có chút biến hóa, rốt cuộc vẫn sợ chậm chế chuyện lớn, lại nói người trước mắt này hộ viện võ sĩ bình thường căn bản không thể đối phó, chạy đi nhanh như tia chớp, một lát sau liên tục té ngã chạy về. Khinh Nhu đại nhân, mời các hạ vào thiên viện gặp nhau. Thiên viện? Sở Dương hơi nghiêng đầu. Tiểu viện của một mình Địa Ngục Khinh Nhu đại nhân, ở dưới tình hình chung hắn đều sẽ ở đó, mà không phải ở trong gia tộc. Người nọ cúi đầu khom lưng, lộ ra vẻ tôn kính vô hạn, vương tay chỉ về một phương hướng. Để ta dẫn tôn giá qua đó. Không thể không tôn kính. Ở sau khi hắn bẩm báo Đệ Ngũ Khinh Nhu, Đệ Ngũ Khinh Nhu nghe được mấy chữ hạ tam thiên sinh tử chi giao này, lập tức chính là biến đổi sắc mặt, thậm chí có thể rõ ràng phát hiện tay hắn run lên một chút, sau đó liền nói, mau mau cho mời, càng nhanh càng tốt. Đệ Ngũ Khinh Nhu chưa bao giờ biểu hiện ra sự vội vàng như vậy, xem ra người này thực sự là cực kỳ quan trọng. Ở thiên viện, Sở Dương rốt cuộc gặp được Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tiểu viện của Đệ Ngũ Khinh Nhu tuyết động tràn đầy, vậy mà không có bất cứ dấu vết quét tước nào. Đệ Ngũ Khinh Nhu đang đứng ở trước rừng trúc khoanh tay, mỉm cười nhìn Sở Dương tiến vào. Người trở về đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu đối với người dẫn đường nói một câu, tùy tay thưởng cho một khối tử tinh. Người nọ mừng rỡ xoay người mà đi. Ta hôm nay tới tìm ngươi chính là muốn nói với ngươi. Người ta cũng không phải là bạn, cũng không phải cả địch, luôn luôn chỉ là đối thủ. Sở Dương đi thẳng vào vấn đề, nhưng đối thủ cũng có hợp tác, cho nên hôm nay đến là muốn bảo ngươi giúp ta một việc. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói, quyết chiến sao? Phải, ta cần một ít tư liệu, Sở Dương nhàn nhạt nói. Nhưng ngươi cũng phải biết, tư liệu ngươi cần không nhất định là hữu dụng. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười, đối với những người nào đó đến mà nói thì không có là gì, bọn hắn cũng không thể bỏ qua. Ta biết, nhưng ta cũng không thể ngồi mà chờ chết được, Sở Dương nói. Một lần này cực hiểm, lòng của cường giả không thể suy đoán. Pháp tôn chính là lợi dụng nhân tính cùng sự kiêu ngạo. Tuy biết rõ cạm bẫy của hắn, nhưng cường giả lại chỉ có thể nhảy vào, bởi vì không thể lui. Lui chính là lui về tình nghĩa, chính là tâm ma. Nhìn thì như đơn giản, nhưng lại rất khó hóa giải, Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Không sai, Sở Dương lo lắng chính là cái này. Đệ Ngũ Khinh Nhu đem hai tay chắp ở sau lưng lấy ra, trong tay có cầm một sấp những trang giấy. Đây là tình hình trước mắt ở thành Thiên Cơ, có thể đối với bọn họ sinh ra một ít tác dụng. Tư liệu của người ta, người nếu không đến ta liền sẽ cho người đưa cho ngươi. Chẳng qua những cái này cũng chỉ sinh ra một chút tác dụng nhỏ, không thể ảnh hưởng tới đại cục. Trong lòng ngươi hẳn là cũng có tính toán. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nhẹ, có thể ảnh hưởng đến đại cục ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Vậy mới là ta nói, ngươi không đến ta cũng muốn tìm ngươi, đó là nguyên nhân thực sự. Sở Dương trầm trọng gật đầu, ta hiểu được, chẳng qua cho dù chỉ là sinh ra một chút tác dụng ta cũng làm. Nguyên nhân thực sự theo lời ngươi nói có thể ảnh hưởng tới đại cục là cái gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười lên, ý vị sâu xa nói. Thật ra, cho dù ta không nhúng tay vào, liền chỉ là chiến đấu như vậy mà nói thì bọn họ chưa hẳn đã thắng, mà ngươi cũng chưa hẳn đã thất bại. Sở Dương cười, đương nhiên, nhưng ta lại muốn tranh thủ mỗi một phần trợ lực, cho dù chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, không sai. Chẳng qua ngươi đã giúp ta một đại ân, một lần này liền không có nhân tình có thể nợ nữa. Sở Dương cười ha hả, là ngươi cố ý nói như vậy, thật ra chính là muốn để cho ta nhớ kỹ phần nhân tình này của ngươi. Đệ Ngũ, ngươi rất gian hoạt. Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu mỉm cười, không phải ta gian hoạt, mà là ngươi đem ta nghĩ đến quá không chịu nổi. Hai người cùng cất tiếng cười. Gia Cát gia tộc một lần này từ Đệ Ngũ gia tộc rút ra điều động vài người, ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu hơi lóe lên, đến lúc đó trên người bọn họ sẽ có một chữ Ngũ. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời. Đệ Ngũ, một lần này ta là phải nợ ngươi một cái nhân tình rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khẽ. Ta cũng là có mưu đồ. Hại người nhiều lần như vậy, chung quy phải cho ngươi hòa một chút. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chung khi so với dệt hoa trên gấm thì tốt hơn một chút. Được, cáo tử, đa tạ. Sở Dương liền ôm quyền, thân hình như một cọng lông vũ bay lên. Ta sẽ nhớ kỹ, ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiếng của Đệ Ngũ Khinh Nhu từ từ truyền vào trong tai, không được chết. Rồi lập tức trầm tư một chút, người của gia tộc Đệ Ngũ bị rút đi, đều chuẩn bị tốt rồi chứ. Ở trong bóng tối có một thanh âm vang lên, đương nhiên. Một lần này thật đúng là phải thay đổi rồi, Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nhẹ. Nếu không được thì luôn có chút dấu vết để có thể theo dõi, một khi bị phát hiện thì liền cùng bọn họ cùng nhau hủy diệt đi. Còn nếu thành công thì Đệ Ngũ gia tộc quật khởi. Đây là một trận cược về khí phách cực lớn. Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng trong tuyết thở dài thật dài. Đây là lấy truyền thừa mấy vạn năm của gia tộc, lấy tính mệnh của mọi người cùng nhau ép lên để làm tần đặt cược trong trận cược khí phách này. Bóng dáng Sở Dương biến mất trong tuyết lớn, một đường nhanh chóng biến hóa mười mấy cái phương hướng, rồi thay đổi hơn 10 loại thân pháp, lại biến hóa hơn 10 loại hình thể, rốt cuộc lặng yên không một tiếng động, chui vào trong một khách sạn. Đám người Nam Cung Thệ Phong sẽ ngủ ở chỗ này. Sở Dương sau khi tiến vào khẩn cấp an bài một chút mới đảm bảo cho đám người Nam Cung Thệ Phong rút lui. Nam Cung Thệ Phong trong khoảng thời gian này vì mình mà thu thập tin tức tình báo, người của Cửu Đại gia tộc đương nhiên sẽ biết. Sau đại chiến mặc kệ thế nào, bọn người Nam Cung Thệ Phong cũng bị chú ý, bị trả thù. Đây là chuyện có thể đoán trước. Thậm chí bây giờ đã có rất nhiều người đang chú ý tới động tĩnh của đám người Nam Cung Thệ Phong. Trong khoảng thời gian này, lúc đám người Nam Cung Thệ Phong đi ra ngoài, tuy vẫn là bộ dáng đáng ghê tởm kia, nhưng trên thực tế mỗi người đều đã được Sở Dương điều trị khỏi hẳn, cùng với người bình thường không khác gì. Sở Dương lấy ra một bọc tử tinh lớn đặt lên bàn, lập tức lấy ra mấy viên đan dược. Thệ Phong, đại chiến sắp nổi lên, lập tức dẫn theo các anh em rút khỏi thành Thiên Cơ. Một trận chiến này bên ta nếu thắng, ta sẽ liên lạc với các ngươi. Bên ta nếu thua, ngươi từ nay về sau không nên xuất hiện trên giang hồ nữa. Chút tử tinh này cũng đủ cho các ngươi sinh sống. Mấy viên đan dược này các ngươi nhận rồi thì có thể giải. Lời nhảm không cần nói nhiều, mau chóng rời khỏi đi, càng nhanh càng tốt. Trong lòng của Nam Cung Thệ Phong kích động một trận, Sở thiếu gia trọng nghĩa như thế, chẳng lẽ Nam Cung Thệ Phong ta liền tham sống sợ chết như vậy sao? Cùng bọn chúng liều mạng là được. Sở Dương vỗ vai hắn, không nên xúc động, thực lực của các ngươi hơi thấp một chút, vô duyên vô cớ mà dâng ra tính mệnh thì không đáng. Thúc giục mãi mới đem được mấy người này thuyết phục, cũng là từng người nước mắt đầy mặt, xấu xí cả đời cho tới bây giờ chưa ai chịu nhìn thẳng mặt mà ngó, riêng chỉ có Sở Dương là thật lòng đối đãi bọn họ. Cái loại cảm giác được tôn trọng, được nể trọng, được quan tâm này làm cho Nam Cung Thệ Phong cả đời khó quên. Sở Dương hỏi một chút đám người Ngụy Vô Nhan mới biết là mấy người đã sớm rời khỏi Thiên Cơ Thành, trước mắt không biết ở đâu, lúc này mới yên tâm một chút. Dưới sự an bài của Sở Dương, đám người Nam Cung Thệ Phong rửa đi cái màu sắc trên mặt, sau đó cải trang giả dạng, từng người đi ra rồi lại tiến vào, qua lại vài lần mua về rượu và thức ăn bày trên bàn. Mùi rượu xa xa tràn ra, thế nhưng đám người Nam Cung Thệ Phong vốn về trong khách sạn đã biến mất vô tung ảnh. Thật lâu sau, Thệ Dương mới tung người mà lên, vòng vo một vòng lớn, điều chỉnh địa hình một chút mới quay về Lan Hương Viên. Sau khi trở về, Sở Dương lập tức tìm đến Đổng Vô Thương và Nhuế Bất Thông. Anh em ba người lần nữa cải trang giả dạng, một thân áo trắng cũng biến mất trong gió tuyết. Vì sao lại muốn bắt mấy người này? Nhuế Bất Thông nhìn nam nữ sách ở trong tay có chút khó hiểu. Sở Dương lấy ra một tờ giấy nhìn nhìn nói, thằng cha này cho ta thật đúng là mặt hàng tốt, mấy thằng cha này đều là con tư sinh của mấy nhân vật quan trọng trong gia cát gia tộc. Con tư sinh bình thường đều sẽ có một loại cưng chiều cùng áy náy, cho nên ngược lại càng thêm có thể tác động đến tiếng lòng của bọn họ. Sở Dương nói, đem mấy người này giấu kỹ đi, sau đó lại đi bắt những cái khác. Ba người trong gió rét qua lại trên đường mãi tận đêm khuya, vậy mà bắt tới 30 người. Trong này có con tư sinh của nhân vật quan trọng trong gia cát gia tộc, hơn nữa còn có người tình, họ ngoại của người nào đó trong gia tộc khác, còn có một ít người con đường liên lạc làm ăn quan trọng, còn dựa theo hai tấm bản đồ chỉ dẫn của Đệ Ngũ Khinh Nhu cướp sạch hai cái bảo khố bên ngoài bí mật của gia cát gia tộc, đánh cướp 8 nhà hàng mặt tiền của gia cát gia tộc, đem toàn bộ những thứ quan trọng có giá trị quét sạch, nhất là mấy vị phụ trách đốt tin tình báo liên lạc quan trọng trong đó càng bị ba người trực tiếp giết chết. Trong một đêm trong thành Thiên Cơ, lòng người hoảng sợ, gia cát gia tộc một đêm này xem như là loạn lên, có đánh nhau, có điều tra, có lão bà khóc lóc, có phu nhân kêu rên, có hổn hển chửi bới. Những cái này sẽ có tác dụng nhưng không ảnh hưởng tới đại cục, Đổng Vô Thương khẳng định. Đương nhiên, chúng ta cũng là làm hết sức, tư liệu của những người này đưa ra, mặc kệ như thế nào, cứ làm loạn một trận trước rồi nói. Sở Dương cười lạnh, nhất là gia tộc đại loạn thì những cao thủ chí tôn không có khả năng không bị ảnh hưởng, cho dù chỉ là một chút điểm dị động trong lòng khiến cho nôn nóng thì cũng sẽ có tác dụng. Ngoài ra, đem con tin khống chế tốt, bọn họ nếu là muốn đối phó với chúng ta, tất nhiên là người của gia cát gia tộc sẽ dẫn đường. Trong những người chúng ta khống chế này, chỉ cần có một người là gia quyến của cao thủ dẫn đội của gia cát gia tộc, vậy thì có thể thoáng giằng co một chút. Sở Dương nói, đại chiến nơi đó lấy thực lực bây giờ của chúng ta căn bản là không giúp gì được, nhưng lại phải khiến cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Ở dưới sự cố gắng của đám người Sở Dương, toàn bộ thành Thiên Cơ trong thời gian ngắn nhất biến thành tiếng oán than dậy đất, trong hai ngày khắp nơi chửi cha mắng mẹ. Toàn bộ nhân vật lớn nhỏ của thành Thiên Cơ đều bị kéo vào. Việc làm ăn trong gia cát gia tộc gần như tê liệt, lời đồn của từng nhân vật quan trọng đều là bay lên đầy trời. Thậm chí là có một đám người âm thầm thuận nước đẩy thuyền, không ít người khẩn trương mở hội nghị gia tộc trong lòng tràn đầy buồn bực trầm trọng. Về trong nhà thì liền bị lão đà thu thập đến sứt đầu mẻ trán, còn có người dưới sự tức giận mà giết cả vợ. Người của mấy đại gia tộc khác thì ngay từ đầu mừng rỡ xem náo nhiệt, nhưng phát triển đến về sau phát hiện vậy mà sóng gió càng lúc càng lớn, trong lúc mơ hồ có chút thần hồn nát thần tính, muốn ngăn cản lại thì đã không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Chuyện này khiến cho Gia Cát Hồ Đồ cũng là phiền lòng nôn nóng hẳn lên, tuy biết rõ đây là quỷ kế của địch, nhưng lại chính là không thể khống chế được, là tâm tình ở trong lòng. Ở trong lòng dày vò như vậy, rốt cuộc đến ngày thứ ba, Cửu Tôn Bổ Thiên. Sáng sớm thì đám người Pháp Tôn liền đã chuẩn bị xong, tụ tập ở lối vào của Vạn Dược Đại Điển, trong tuyết hoa phần vũ lặng lặng đứng trang nghiêm. Sắc mặt của Gia Cát Hồ Đồ thật không tốt, con em gia tộc có nhiều người không nhận ra sự tình như vậy. Điều này làm cho Gia Cát Hồ Đồ cảm giác ở trước mặt mấy người khác hắn có chút không thể ngẩng mặt lên được. Pháp Tôn chậm rãi đi ra quét nhìn một cái. Đều chuẩn bị tốt rồi chứ? Chuẩn bị tốt. Chín người ở đây cùng lúc hét lên. Lệ gia vắng họp, Pháp Tôn chính là rút sạch một trong hai đại hộ vệ của mình để tham gia Cửu Tôn Bổ Thiên. Tốt, Pháp Tôn nhàn nhạt nói. Trong chốc lát đại trận mở ra, trong hư không sẽ xuất hiện 9 cái hang. Các vị liền đem Bổ Thiên Ngọc này chia làm 9 khối, ở trong cùng thời gian đó đưa vào hang, cũng lấy nguyên lực cả người, phong tỏa cái hang lại, một mực cho đến khi 9 cái hang biến mất thì có thể thu công. Pháp Tôn nhàn nhạt nói, ta sẽ chủ trì trận pháp, bên ngoài có 200 chí tôn hộ pháp nên các vị có thể yên tâm. Được. Đám người dạ đế nghiêm túc gật đầu. Pháp Tôn thở phào nhẹ nhõm thật dài, thân hình đứng bất động, ngay sau đó đột nhiên lăng không mà lên, liền cứ như vậy bay giữa không trung, giống như không có nửa điểm trọng lượng, chậm rãi mà trôi nổi. Hắn bay đến nơi nào, bông tuyết nơi đó tự động hòa tan, ở trên bầu trời một mảnh tuyết trắng, còn hắn thì một thân hắc bào, vậy mà vô cùng chói mắt, bay lên trời cao 10 trượng, Pháp Tôn quát lớn, khai trận. Trong phút chốc, 200 cao thủ cùng lúc vận công, thúc giục trận pháp ở dưới lòng đất sớm đã được chuẩn bị tốt. Ánh sáng chói mắt đột nhiên từ lòng đất xông ra, to chừng mấy trượng, thẳng tắp chiếu lên thân thể Pháp Tôn. Thân thể Pháp Tôn bị ánh sáng trắng này thúc giục, cả người rung động, đầy đầu tóc dài phủ vai, đột nhiên từng sợi dựng thẳng, lăng không bay múa, hắc bào nổi sóng giống như sao băng, xông lên trời cao trăm trượng. Trên người đột nhiên tản mát ra ánh sáng trắng chói mắt, song trưởng của hắn rung lên quát: Du Du Thiên, Mang Mang Hàn, Lẫm Thiên Thủy, Hạo Nguyên Sơn, nguyện lấy thân ta hóa cửu kiếp, lòng son máu đảo, bổ trọng thiên. Lời còn chưa dứt tựa như khởi động nên một loại năng lượng thần bí trong trời đất, cả mảnh trời đất đột nhiên run rẩy hẳn lên, toàn bộ non nước chung quanh thành thiên cơ cũng ở giờ khắc này cùng lúc rung động. Rung động càng lúc càng nhanh, dần dần từ xa đến gần, từ trời đến đất xuất hiện những gợn sóng rõ ràng thổi quét mà đến. Pháp Tôn liền quát to một tiếng: Thương Thiên Thủy Liên, mở ra Bổ Thiên. Ở giữa không trung ầm một tiếng sét đánh kịch liệt, chính là sáng sớm, chính là trời đông giá rét, vậy mà có tiếng sấm sét mãnh liệt chuyển động. Trong tuyết lớn đầy trời bỗng nhiên trở thành một mảng tối đen. 9 cái hang rất tròn, ngay tại một mảng tối đen này, ở trên trời cao trăm trượng trên đỉnh đầu Pháp Tôn, rất bất ngờ xuất hiện. Mỗi một cái hàng bỗng nhiên xuất hiện đều lóe ra ánh sáng trắng trong suốt, làm thành một cái vòng lớn, ở giữa chính là bóng người Pháp Tôn ngạo nghễ mà đứng. Pháp Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén màu đen, trên người cũng phát ra 9 luồng ánh sáng trắng khóa chặt hang lại. Động thủ, Pháp Tôn quát lớn một tiếng. 9 vị trí tôn đồng thời bạt người bay lên, ở lúc trên không trung khoảng 10 trượng, một luồng ánh sáng trắng kia đem thân thể 9 người xuyên liền vào một chỗ. Ở từ trên thân người này đến chân mình người kia, góc cạnh rõ ràng, giống như ở không trung xuất hiện một cái hình 9 cạnh thật lớn. Bổ Thiên Ngọc trong tay mỗi người phát ra ánh trắng sáng thắng khiết. Một loại quy luật vận động sinh mệnh kỳ lạ ở giác khắc này đột nhiên sinh ra. Ngay sau đó 9 người đều tự chiếm cứ một cái hang, dạ đế là cái thứ nhất, tiêu sắt thứ hai. 9 đại gia tộc theo thứ tự sắp xếp xuống, dựa theo trình tự cửu kiếp lúc trước, một mực cho đến vị trí thứ 8. Vị trí thứ 9 thì có vị trí là chí tôn của chấp pháp giả bổ sung. Mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, cùng lúc cầm Bổ Thiên Ngọc trong tay đưa vào hang. Bổ Thiên Ngọc ở một khắc này vậy mà phát ra một loại tâm linh run rẩy giống như sinh cơ rồi lập tức liền biến mất. Nhưng 9 vị chí tôn đều rõ ràng cảm giác được trong lòng mình kịch liệt mềm đi, rung động một chút. Lập tức 9 người cùng lúc đi lên đón, dùng vị trí trái tim của mình ngăn chặn cái hang trước người. Tu vi cả người ở một khắc này mãnh liệt chút xuống. Ánh sáng trắng lượn lờ trên người của Pháp Tôn đứng ở chính giữa, từng luồng ánh sáng thánh khiết trong thân thể hắn phát ra, sau đó có từng luồng ánh sáng vận chuyển trở về. Trong quá trình này, Pháp Tôn một mực nhắm mắt, nhưng tóc của hắn dựng thẳng từng sợi, mỗi sợi đều tuôn ra hắc khí như có như không. Ngay sau đó, không trung 9 cái hang kia dần có chút ảm đạm xuống, cái hang tựa như đang thong thả lui về, sau đó oanh đùng một tiếng sét đánh, chín cái hàng cùng lúc biến mất, chín vị chí tôn đồng thời phun máu tươi ra từ lỗ miệng rồi từ không trung ngã xuống. Không trung có ánh sáng bảy màu lóe lên, lập tức biến mất không dấu vết. Pháp Tôn chậm rãi mở to mắt, trong mắt có ánh sáng ngăm đen chợt lóe, khóe miệng lộ ra một tia ý cười không nhịn được, chậm rãi hạ xuống. Chín vị chí tôn cùng lúc cảm giác được trải qua việc này tựa như thiếu đi một cái gì đó, nhưng cẩn thận xem xét thì cái gì cũng không thiếu. Chỉ là lục phủ ngũ tạng bị rung động đến là lợi hại. Các vị, vất vả rồi. Pháp Tôn nhẹ nhàng rơi xuống đất, khoanh tay mỉm cười. Các vị đều chịu rung động rồi. Ha ha, thương thế lần này không tính là nhẹ. Các vị tuyệt đối không cần phải chờ xem. Nhanh chóng vận công mà khôi phục. Ngày mai còn có một hồi đại chiến rất quan trọng. Nói xong liền lén ra 9 viên đan dược, mỗi người một viên. 9 vị tí vôn ăn đan dược vào nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp, cả người thư thái rất nhiều. Dưới nguyên lực vận chuyển cảm thấy thời gian không lâu chính là tu vi đã khôi phục hết, không khỏi từng người đều có chút khó hiểu. Bởi vì Pháp Tôn nói là thương thế lần này không tính là nhẹ, nếu không tính là nhẹ sao có thể dễ dàng khôi phục như vậy. Pháp Tôn thở dài, mọi người bây giờ còn không thể cảm thấy được, chẳng qua ta phải nhắc nhở các vị, vừa rồi cửu tôn bổ thiên không chỉ là bổ thiên ngọc, cũng không vỏn vẹn là tu vi, mà rút lấy một bộ phận sinh mệnh bổn nguyên lực lượng của các vị. Hắn thở dài thật sâu, thật dài, khoanh tay ở phía sau, thanh âm trầm trọng nói: các vị anh em, vì cửu trọng thiên, vì truyền thừa vạn năm của gia tộc, một lần này các vị tổn thất sinh mệnh bổn nguyên có lẽ không thể bù lại, có lẽ cần thời gian quá dài mới có thể bổ sung, các người có hối hận không? 9 người nhìn nhau cười, thì ra là thế, chẳng qua là một chút sinh mệnh bổn nguyên, mọi người đều đã sống lâu như vậy, tổn thất một chút sinh mệnh bổn nguyên thì tính là cái gì? Huống chi, nếu hành động này có thể đổi lấy cửu kiếp hủy hoại, gia tộc chúng ta hưng thịnh thêm vạn năm, thì cho dù tan xương nát thịt lại có thể thế nào? Pháp Tôn cảm động, anh em tốt. Hắn vung tay lên, các cao thủ phòng vệ vội vàng tới, hộ tống các vị anh em trở về, đại chiến ngày mai, các vị nhất định phải bảo trọng chính mình. Cửu thôn bổ tiên đã hạ màn che, Pháp Tôn lại ở chỗ sâu bồi hồi thật lâu, tựa như đang hoài cảm, lại phiền muộn, sắc mặt thâm trầm, cau mày nhíu mặt. Tuyết lớn đều rơi xuống, bóng người Pháp Tôn liền ở trong tuyết lớn mà qua lại. Tất cả mọi người không dám quấy rầy, biết Pháp Tôn đại nhân ra phút này đang vì lê dân chăm họ, vì an nguy của thiên hạ mà sầu não. Vì thế mọi người chỉ lặng lẽ thủ hộ ở phương xa. Trong tuyết lớn, Pháp Tôn dọc theo dấu vết cửu tôn bổ thiên kia, vậy mà đã đi 2 canh giờ. Nếu là người có lòng có thể tính toán ra, Pháp Tôn vòng quanh cái vòng tròn cửu tôn bổ thiên kia đi cả thảy 999 vòng, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt trắng như tuyết, ngay sau đó phốc một tiếng thổ ra một đạo hắc khí thật dài, ngũ quan thất khiếu cùng lúc phun ra một cỗ khói đen nồng đậm, một tiếng ho khan, một ngụm máu tươi phun trên mặt tuyết. Pháp Tôn thở dốc rồi lấy lưng bàn tay nhẹ lau đi vết máu nơi khóe miệng, lẩm bẩm: Tông Phương Bá Đạo, ngươi ngược lại cũng đủ ngoan cố, chẳng qua người hôm nay cũng là bị ta hoàn toàn gạt bỏ. Đột nhiên quái dị cười lên một tiếng, trước trước sau sau, sinh mệnh bổn nguyên lực lượng của 9981 vị trí tôn, hắc hắc, cũng không còn kém nhiều nữa rồi. Thân mình hắn xoay tròn rồi biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến sau khi hắn biến mất nửa canh giờ, nơi này vẫn như cũ có hắc khí lượn lờ mới chậm rãi tiêu tán. Thẳng đến sau khi hắn biến mất 3 ngày, một ngụm máu kia vẫn như cũ ở trong đất tuyết, điêu tàn mà tồn tại. Tuyết lớn đầy trời vậy mà không thể che giấu được. Rạng sáng, sắc trời còn chưa sáng, nghiêm khắc mà nói nó còn thuộc về trạng vạng nửa đêm đến sáng. Thần thức của Sở Dương khẽ động, chỉ cảm thấy trong tiểu viện tựa như có người động rồi lập tức biến mất. Khóe miệng Sở Dương lộ ra một tia cười khổ. Bố Lưu Tỉnh và Phong Nguyệt đã đi. Dù sao thì cũng là cao thủ, trước tiên đi cũng có thể truy xét địa hình một chút, còn có thể để cho đối phương một loại cảm giác là không sợ hãi, ta rất nắm chắc cùng tự tin như vậy. Đêm qua trở về, Sở Dương đã nói cho Bố Lưu Tỉnh và Phong Nguyệt, trên quần áo có một chữ ngũ thì tận lực không nên giết, ở thời khắc mấu chốt có thể hướng phương hướng mấy người này mà thoát vây. Kết quả 3 người cười to một trận, phá vây xong, huyết hải thâm cừu như thế làm sao buông tha như vậy được, làm cho Sở Dương cực kỳ không còn lời nào để nói. Huyết hải thâm cừu nhưng Phong Nguyệt đã nhịn 1 vạn năm, 1 vạn năm cha không ra chân tướng, các người không phải là vẫn sống được bình thường hay sao? Pháp Tôn nếu là không nói, các ngươi chẳng phải lên như vậy cả đời, bị mông mông cổ lý. Nhưng Pháp Tôn vì sao phải nói ra, còn không phải là vì để giết được các ngươi. Thù đã vạn năm thì từ từ mưu tính chẳng lẽ còn không được. Còn có Bố Lưu Tỉnh, cho dù Ninh Thiên Nhai đã chết thì ngươi nên vì hắn báo thù, nhưng là đâu phải hôm nay. Lấy tu vi của ngươi xuất quỷ nhập thần mà giết địch chẳng lẽ còn không được. Nhưng Sở Dương cũng biết trận chiến hôm nay cùng với nói là báo thù ngược lại không bằng nói là xả ra một ngụm ác khí đã bị đè nén từ lâu. Hơi này không ra thì bất luận kẻ nào cũng không thoải mái. Thế nhưng một ngụm ác khí này nếu muốn nhổ ra lại có khả năng phải trả giá lớn bằng tính mạng. Ở cửa truyền đến tiếng gõ cửa khiếp khiếp xinh xinh. Sở Dương mở ra chỉ thấy Mạc Kinh Vũ ôm chăn có chút co rúm lại đứng ở cửa. Ta sợ hãi. Sở Dương trong lòng thương tiếc vội vàng kéo vào. Làm sao rồi? Sư phụ vừa rồi đã đi, bảo ta tự mình hảo hảo trông nom săn sóc bản thân. Ta càng nghĩ càng sợ hãi không ngủ được. Mạc Kinh Vũ tràn đầy nước mắt nói liền tới tìm ngươi. Nhưng là tối hôm qua ngủ thực sự rất muộn nên rất mệt. Sở Dương vuôn cổ. Ồ, ta ở lại nơi này của ngươi ngủ được không? Mạc Khinh Vũ dáng vẻ đáng thương nhìn hắn. Sở Dương, ta rất sợ. Sở Dương trợn tròn mắt. Sao? Ở lại nơi này của ta ngủ ư? Nhìn dáng người đã có chút lung linh lồi lõm của tiểu nha đầu, Sở Đại Thiếu nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy ít hầu khô khan khẩn lên. Hạ thần cũng có thể ngẩng đầu, vội vàng kẹp chặt chân lại, cười gượng. Khinh Vũ, muội bây giờ còn nhỏ, cần biết là nam nữ có sự khác biệt. Cái này, cùng ngủ chung giường chính là bởi vì ta còn nhỏ, ta mới không sợ. Mạc Khinh Vũ mở to cặp mắt đen tròn nhìn Sở Dương, cười hì hì. Sở Dương ca ca sẽ không cầm thú như vậy chứ, ngay cả ta một tiểu nữ hài như vậy mà cũng muốn làm hại ư. Sở Dương giật mình, tiểu nha đầu này từ nơi nào học được những lời như vậy. Bên kia thì Mạc Khinh Vũ đã rất vui vẻ ôm chăn đi tới bên giường, đem chăn của Sở Dương dịch vào bên trong, rồi đem cái chăn bông mùi thơm ngào ngạt của mình đặt trên giường, lập tức liền cởi xuống đại y trên người, thì ra bên trong chỉ mặc quá ngủ mỏng manh, lạnh. Tiểu nha đầu đánh một cái run rẩy giống như người cá vậy, quẫy đuôi chui vào trong ổ chăn, còn không quên đem một đầu tóc dài của mình từ ổ chăn cầm ra, tán xuống một bên gối rồi nghiêng đầu nói. Sở Dương, huynh không ngủ sao? Ta ngủ mà. Sở Dương cong thân mình lại kẹp chặt cái chân, đằng một tiếng, rồi ngốc ở trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân muốn nóng cháy. Tư thế của huynh rất quái dị, tiểu nha đầu quay sang nói. A, hắc hắc, quái dị sao? Sở Ngự Tòa vội vàng đem bản thân quấn chặt trong chăn bông, nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy hạ thân như thép, như sắt, cực kỳ là dâng trào. Hắn không khỏi kêu khổ trong lòng. Tiểu nha đầu, ngươi đây không phải là đang ép buộc ta sao? Tư thế quái dị còn không phải là do ngươi ép ra. Ngay sau đó, hai cái má hơi ngứa, tiểu nha đầu đã chen đến, môi đỏ ghé vào bên cạnh lỗ tai hắn mà nói, Sở Dương ca ca. Một tiếng kêu này vậy mà vừa nhõng nhẽo vừa mềm mại, Sở Dương nghe thấy cả người giật mình sợ run, lẩm bẩm, yêu tinh. Ngay sau đó tiểu nha đầu liền đem đầu mình gối lên cái gối đầu của Sở Dương, duỗi tay ra, nắm lấy cánh tay hắn, rồi lại nhét vào dưới đầu mình gối lên, sau đó hai tay ôm lấy cánh tay Sở Dương, vô vàn hạnh phúc nói, bây giờ thì không sợ nữa. Người không sợ, nhưng ta sợ, Sở Dương trong lòng rất là có chút bất lực à. Sở Dương, người nói sư phụ ta có thể thắng hay không? Đã không sợ bỏ xuống được tâm sự, tiểu nha đầu bắt đầu hỏi tới vấn đề nàng đang quan tâm nhất. Khẳng định sẽ thắng, hai mắt Sở Dương thẳng tắp nhìn lên nóc phòng, thân mình thẳng tắp như cương thi, vô ý thức thì thào. Thật không? Tiểu nha đầu vui vẻ hẳn lên, đem cái đầu nâng lên, cặp mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Sư phụ ngươi chính là đệ nhất thiên hạ mà, Sở Dương lẩm bẩm. Ờ, đệ nhất thiên hạ mà. Hình như bốn chữ này tạo cho tiểu nha đầu vô hạn tin tưởng, lập tức im lòng lại nằm xuống, không biết nghĩ tới điều gì lại cười khanh khách, thân hình quay cuồng một cái lại lật qua, đối mặt với Sở Dương. Sở Dương, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ sẽ đem ngươi tử hình ngay tại chỗ. Trong lòng Sở Dương giống lên một tiếng, nhưng ngoài miệng lại ủy khuất nói, không, không nghĩ gì hết. Thế nhưng là mặt ngươi thật đỏ, tiểu nha đầu dùng bàn tay nhỏ bé đặt lên trên trán Sở Dương. Đầu ngươi nóng quá, có phải là bị sốt hay không? Ta nóng lên, cả người ta đều đang nóng đây. Ở trong lòng Sở Dương thầm nhủ, ngoài miệng thì cầu xin tha thứ. Khinh Vũ, ngủ đi, ngày mai có thể có việc chiến đấu. Mà Khinh Vũ gật gật đầu thoải mái duỗi người, đột nhiên con người xoay tròn lại nghĩ tới điều gì, tiến tới lỗ tai Sở Dương thấp giọng hỏi. Sở Dương, có phải ngươi thích phụ nữ có ngực lớn hay không? Cái miệng nhỏ nhắn của Ngạc Khinh Vũ ghé vào lỗ tai Sở Dương, hơi thở nóng hầm hập phun vào tai. Sở Dương chỉ cảm thấy vừa tê vừa ngứa, gần như rên rỉ tại chỗ. Tiểu nha đầu, không nên hỏi những vấn đề không thuần khiết như vậy. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, con người xoay tròn, đột nhiên một tay gạt chăn của mình ra, sau đó nhấc chăn của Sở Dương lên, cười khúc khích. Ở thời điểm mà Sở Dương đang trợn mắt há hốc mồm không kịp phản ứng, đã chui tọt vào trong cái ổ chăn của Sở Dương. Cả người Sở Dương lập tức cứng ngắc lại, cái cổ chợt lạnh, hai cánh tay như ngó sen non của tiểu nha đầu đã muốn vườn quanh cổ cười hì hì. Sở Dương ôm ngươi ngủ là thoải mái nhất. Nói xong đem cái đầu nhỏ gối lên lồng ngực Sở Dương. Sở Dương nhe răng nhếch miệng, lén lút xê dịch hạ thân, rồi dùng hai chân kẹp chặt lấy. Hô hấp càng ngày càng dồn dập. Không nghe lời, còn không mau ngủ đi. Bây giờ ngủ đây. Mà Khinh Vũ cười khúc khích, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, cánh môi hồng nhuận hôn lên miệng Sở Dương nói, ngủ, rồi nhắm hai mắt lại. Sở Dương thực sự cảm thấy mình sắp chết, bị kìm nén mà chết, muốn nổ tung mà chết. Người của người càng ngày càng nóng, mà Khinh Vũ bất ngờ nói. Trên người Sở Dương nặng thêm, một cái đùi của tiểu nha đầu liền gác lên. Hai tay cứ ôm cổ hắn như vậy, đầu thì gối lên bờ vai, cái đùi thì đặt lên bụng nhỏ của hắn, đắc ý lầu bầu hai tiếng, sau đó hơi thở đều đều, lại có thể cứ thế mà ngủ đi. Sở Dương cảm thấy cả người mình bốc lên ngọn lửa, mắt thấy là sắp bị dục hỏa thiêu thân, hắn vội vàng đọc thanh tâm quyết, đọc đi đọc lại, càng ngày càng nghĩ loạn lung tung. Ở trên người, ẩm thấp đã đổ cả mồ hôi. Nhìn tiểu nha đầu hình như đang ngủ, Sở Dương chậm rãi đem cái chân của mình buông ra, vẻ mặt rối rắm, cả người không biết nói gì. Một đêm này ca thế nào chịu đựng được đây? Cái gì vậy? Mạc Khinh Vũ bất mãn cau mày than thở, mắt nhắm thò cái tay xuống bắt lấy thứ gì đó gạt qua một bên. Tê. Sở Dương hít vào một hơi, miễn cưỡng nghiêng người tránh né mũi nhọn. Một đêm này chính bản thân hắn cũng không biết là mình như thế nào mà chịu đựng qua được, mắt mở trừng trừng. Vẫn đếm tới hơn một canh giờ, tâm thần mới chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó cũng cảm giác được một trận hạnh phúc thoải mái. Người mà mình yêu đang ở ngay trong lồng ngực, tất cả tiếc nuối đã được bù đắp lại. Đời người đến đây còn đòi hỏi gì hơn? Sở Dương thở dài hạnh phúc. Lúc này Mạc Khinh Vũ trong lồng ngực lại nhăn mặt, trên mặt lộ ra sự thống khổ cùng thê lương, thân hình vặn vẹo uốn éo. Sở Dương, dường như là phải tỉnh lại nhưng lại không tỉnh, hình như đang nằm mơ. Sở Dương yêu thương nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trong lòng bình tĩnh. Sở Dương mơ màng vừa muốn ngủ thì đột nhiên cảm thấy trước ngực có chút ướt át, liếc mắt nhìn qua chỉ thấy trong mắt Mạc Khinh Vũ không ngừng chảy ra nước mắt, nhưng rõ ràng nàng còn chưa tỉnh lại. Lại nằm mơ rồi. Sở Dương thở dài, đột nhiên trong lòng chấn động. Lại nằm mơ rồi hả? Mơ cái gì vậy? Có phải hay không chính là... Chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ hơi mở ra, dồn dập thở dốc nói, chớ để cho ta rời đi. Sở Dương liền ngừng hô hấp, nhưng mà Khinh Vũ nói xong những lời này một lúc lâu cũng không nói gì, chỉ là không ngừng rơi nước mắt. Thật lâu sau, Sở Dương có chút mơ hồ, đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên trước ngực bị kéo, cánh tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ nắm chặt vạt áo của mình, mắt nhắm tịt, nước mắt lại chảy ra. Cánh tay nhỏ bé dùng sức đến nỗi khớp xương trắng bệch, nhưng có chết cũng không buông, chỉ có nước mắt tuôn ảo ạt. Sở Dương thở dài, đang muốn ôm nàng vào trong ngực, đột nhiên Mạc Khinh Vũ trong lồng ngực càng dùng sức, nắm vạt áo của mình nói đứt quãng. Sở Dương, nếu có kiếp sau, ngươi nhìn ta nhiều hơn một chút, ta đẹp hơn kiếm mà. Sở Dương chấn động ngây ra như thượng đá. Hắn mở to hai mắt, trong mắt không hề có nửa điểm thần thái, chỉ có nước mắt cũng lẳng lặng chảy ra. Khinh Vũ, cuối cùng ngươi vẫn mơ giấc mơ này sao? Ta đẹp hơn kiếm. Trong lòng Sở Dương đau đớn như sóng cuộn biển gầm. Lúc này ở núi Tinh Vân, nghe nói là nơi đây có ngôi sao rơi xuống, truyền thuyết kể rằng có vị đại năng ở năm đó, trong thời điểm gấp cửu trọng thiên, vô ý là dùng sức hơi quá một chút, làm cho những ngôi sao chung quanh bị đánh rớt xuống một mảnh. Trải qua không khí thiêu đốt, nó rơi xuống trên không trung của đại lục cửu trọng thiên, nhìn thấy sẽ đập vỡ đại lục cửu trọng thiên mới bị gấp lên. Vị đại năng kia không cao hứng, vì thế liền vẫy tay, đem tất cả ngôi sao rơi xuống này thu lại vo thành một cục, ném vào đại lục cửu trọng thiên. Chỗ bị ném xuống hình thành một vùng núi non do toàn bộ thiên thạch tạo thành. Vùng núi non nơi này cũng là một thể hoàn toàn không thể phân chia, hơn nữa tính chất cứng rắn. Bất kỳ kẻ nào dùng thần binh lợi khí gì cũng không thể tách được từ núi Tinh Vẫn này ra một mẩu đá nào, dù nó chỉ lớn bằng cái móng tay. Hơn nữa truyền thuyết nơi núi này còn có Tinh Vẫn chi lực, tràn đầy thần bí. Mà trước đây gia tộc Gia Cát lựa chọn xây thành trì ở trong này cũng là bởi vì coi trọng lực lượng thần bí trong núi Tinh Vân. Mà đại trận thiên cơ là Tinh Vân Liệt Thiên, chính là khắc trên Tinh Vân này. Sau đó, vận dụng thiên cơ dẫn lực lượng của các ngôi sao để hoàn thành đại trận. Có thể nói đại trận thiên cơ, Tinh Vân Liệt Thiên chính là đồ vật của thiên địa. Hơn nữa, từ khi gia tộc Gia Cát bố trí thành công trận này, chưa từng có người thứ hai bố trí thành công đại trận như vậy. Cũng có thể nói là đại trận duy nhất trên thế gian. Thời điểm bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt đặt chân lên núi này thì bóng đêm tràn ngập, tuyết lớn tung bay. Ba người đi từ dưới chân núi lên, nhìn ngắm phong cảnh ven đường. Ngọn núi này nghe nói chính là kỳ vật thứ nhất của cửu trọng thiên. Nguyệt Linh Tuyết cười nói, ta từng tới mấy lần phía trên núi đá này, bằng tu vi của ta cũng không tách được một mảnh đá nào, quả thực là cực kỳ cứng rắn. Bố Lưu Tình đảo cả mắt trắng dã chỉ lên trên núi. Hiện tại ta đang thắc mắc một chút, chỗ cứng như thế này thì cây cối đó làm sao mà mọc lên được đây? Hai người Phong Nguyệt cùng nhau cười khổ, chuyện này thì đúng là không ai giải thích được. Bố Lưu Tình đi đến cạnh một thân cây, thản nhiên cười, giơ tay trưởng một trưởng, bá một tiếng, đem thân cây to cỡ miệng chán kia chặt ngang. Nhìn trên vết cắt chỉ thấy vòng tuổi là vô cùng rậm rạp, đếm không hết, hoàn toàn dính liền thành một mảnh. Đây là một thân cây bình thường, sống ít nhất đã hơn vạn năm, hơn nữa chỉ to cỡ miệng chán, nhưng về cân nặng có thể so với tinh thần thiết. Bố Lưu Tình suy nghĩ sờ vào cái lõi cây, thản nhiên nói, nếu dùng làm gậy gộc cho người khác dùng thì có thể đập chết được thánh cấp. Hắn trầm tư, một thân cây bình thường chỉ vì lớn lên ở hoàn cảnh khác nhau lại có thể tạo thành kết quả như vậy. Nếu là người thì sẽ tính thế nào? Hai người Phong Nguyệt cũng như nghĩ tới cái gì. Bố Lưu Tình phất tay một trường đánh bay tuyết động dưới đất, lộ ra mặt đất đen nhánh của núi đá. Chỉ thấy rễ của cây tùng sinh trưởng trong một cái khe hở nhỏ. Bố Lưu Tình cúi người xuống đưa ngón tay thò vào trong khe dùng sức co lại mà khe đá không sứt mẻ chút nào. Ngón tay bố Lưu Tình đau kêu lên một tiếng. Hắn thu tay đứng lên nói với giọng có chút xấu hổ. Thấy không, núi Tình Vân ngay cả tu vi như ta cũng không làm gì được một tảng đá. Phốc, khụ khụ. Phong Vũ Nhu lập tức nở nụ cười, Nguyệt Linh Tuyết cũng phì cười, bố huynh, ta lại nhìn thấy, tuy rằng ngọn núi này cứng rắn, chúng ta không làm gì được, nhưng rễ cây mềm mại lại có thể cắm vào, hơn nữa lớn lên thành cây lớn có thể che trời, cho nên, dù là kế hoạch chu đáo chặt chẽ nữa, cũng luôn có lỗ hổng. Bố Lưu Tỉnh chấn động nói rất hay, vừa rồi ta cũng muốn nói chuyện này, nhưng ngón tay tê mất, làm ta quên. Rốt cuộc thì Phong Vũ Nhu cũng nở nụ cười, không để ý tới hình tượng. Ba người cười vang, lúc vừa đến còn có một chút khẩn trương, nhưng trong tiếng cười này đã biến mất không còn sót lại chút nào. Ba người một trước hai sau, đi về phía đỉnh núi một cách thoải mái mà nhàn nhã. Pháp Tôn khoanh tay đứng trên đỉnh núi, nghe được tiếng cười dưới chân núi do gió chuyển tới, trên mặt lộ ra ý cười cổ quái. Thực sự là tiêu sái, đến thời điểm này mà còn có thể cười được. Ở một bên, Vũ Tuyệt Thành cũng ngồi trên tảng đá đen, thản nhiên nói, bọn họ sẽ lập tức không cười được nữa. Pháp Tôn cười ha hả, đột nhiên giướng họng thét dài, quát khẽ, Nguyệt huynh đệ, người đã đến rồi sao? Sườn núi truyền lên tiếng của Nguyệt Linh Tuyết, phì, Pháp Tôn, người có tư cách gì làm huynh đệ với ta? Pháp Tôn cười ha hả, Nguyệt huynh đệ, hơn một vạn năm là nhận lấy sự đối đãi như vậy của ngươi, quả nhiên làm cho người ta lạnh lòng, cho dù ngươi không duy trì kiểu kiếp kiếm chủ cũng không cần phải làm vậy chứ. Nguyệt Linh Tuyết giận dữ đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy phía trên có thanh âm lạnh buốt, Bố Lưu Tình, lăn lên đây nhận lấy cái chết. Bố Lưu Tình giận tím mặt quát, Vũ Tuyệt Thành, người là đồ tiểu nhân hèn hạ, như thế nào, còn muốn ỷ vào uy phong của tổ tông để khi dễ người sao? Nói cho người biết, ông nội không ăn bộ dáng này của ngươi, đáng thương cho thần phong chí tôn uy chấn thiên hạ, hôm nay sẽ bị tuyệt hậu. Thanh âm lạnh lùng của Vũ Tuyệt Thành truyền xuống, Bố Lưu Tình, chỉ dùng cái miệng thì không giết người được đâu. Bố Lưu Tình cười hăng hắc, đúng là không giết được người, nhưng lại có thể làm cho ngươi buồn nôn. Lão tử thích làm cho ngươi buồn nôn, ha ha, làm con cháu thế hệ sau của Thần Phong và Lưu Vân buồn nôn, quả thật cũng rất thích nha. Vũ Tuyệt Thành ở phía trên không nói chuyện tiếp, nhưng có một cỗ sát khí như thực chất dần ngưng tụ, ùn ùn kéo đến. Tiếng của Vũ Tuyệt Thành lạnh như băng, đi lên, chiến một trận. Vũ Lưu Tỉnh cười nhạt, ngươi xuống dưới đây, ta với ngươi chiến một trận, bên trên không nói gì. Tuy rằng Bố Lưu Tình ngay thẳng nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, việc hôm nay rõ ràng là có bẫy dập, có mưu đồ. Hắn vì an nguy của Ninh Thiên Nhai mà đến là một chuyện, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc tự đưa chân dẫm vào kẻ địch đã đặt sẵn cái bẫy cho mình. Người muốn ta đi lên để bị người tính kế sao, ta lại muốn người xuống dưới. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, người không dám đi lên sao? Hai tay Bố Lưu Tình khoanh trước ngực đứng trên sườn núi ngạo nghễ nói, người để cho ta đi lên thì ta liền đi lên sao, ngươi là cái bướm gì? Sao ngươi không dám xuống dưới? Vũ Tuyệt Thành cười hăng hắc, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tin tức của Ninh Thiên Nhai? Bố Lưu Tình cười ha hả, nếu là lão Ninh chết rồi, ta đi lên thì hắn cũng đã chết. Nếu là lão Ninh còn sống thì ta đi lên, hắn cũng vẫn còn sống. Vũ Tuyệt Thành, hôm nay ta đến rồi, chỉ có một mục đích, đó là chém giết ngươi. Vũ Tuyệt Thành cười lạnh, người của đôi bên, một ở đỉnh núi, một ở sườn núi, không ngờ lại giằng co. Ngay vào lúc này, Pháp Tôn cười lạnh. Tiếng tầm vang dội như Bố Lưu Tỉnh, được xưng là đệ nhất thiên hạ, kiếm trung chí tôn, lại không dám lên núi, không dám đối mặt với kẻ địch khiêu chiến. Mà vợ chồng Song Nguyệt liên thủ tung hoành thượng tam thiên, đối mặt với kẻ thù giết sư phụ lại co đầu rụt cổ không dám lên. Ha ha, thật quá buồn cười. Nguyệt Linh Tuyết biến sắc, Bố Lưu Tỉnh dùng ánh mắt ngăn hắn lại, dương giọng cười nói. nổi tiếng là cửu kiếp trí nhất, thế hệ sau của hai vị truyền kỳ cửu trọng thiên, không chỉ có việc đê tiện mai phục mà rõ ràng còn không dám xuống núi đánh một trận. Chẳng lẽ trừ bỏ khả năng dựa vào uy danh của tổ tông để dọa người thì liền không còn chút tài năng gì sao? Sống hết mấy vạn năm rõ ràng là một tên bất lực, khó trách lại bị người khác lợi dụng cả đời, thiếu chút nữa thì biến thành bùn để đi bổ thiên. Đương nhiên, đáng để cho người ta khen ngợi nhất vẫn là Pháp Tôn đại nhân. Một thế hệ Pháp Tôn lại có thể bắt đầu nói bóng nói gió, dùng việc nhục mạ người khác để thực hiện phép khích tướng của mình. Ngươi còn có biện pháp nào hay hơn không? Bố Liêu Tình liên tục châm chọc, trên đỉnh núi chuyển đến một tiếng thét dài. Sống mấy vạn năm rõ ràng còn là một kẻ bất lực, khó trách lại bị người khác lợi dụng cả đời, chút nữa thì biến thành bùn mang đi bổ thiên. Những lời này có thể nói đã đâm trúng vào chỗ đau của Vũ Tuyệt Thành. Hắn không kiềm được thét dài một tiếng, áo trắng tung bay, tay áo bay lên, oanh một tiếng. Tuyết động trên cả đỉnh núi đồng thời bay lên, thân hình hắn gầy yếu mặc áo trắng như một tia chớp từ trên đỉnh núi phóng xuống. Bố Lưu Tình cười ha hả, quả nhiên là không biết kiềm chế, một cái phép khích tướng liền chính mình phóng xuống, ta khinh thường ngươi. Ngoài miệng nói là khinh thường nhưng trong tay đã rút kiếm ra, một tiếng rồng ngâm hổ gầm, vạn đạo kiếm quang bao bọc thân thể của Bố Liêu Tình bay về phía Vũ Tuyệt Thành. Vừa xông lên, kiếm quang chớp động lại giống như là ngàn vạn người đồng thời rút kiếm phóng ra. Cả núi tinh vân chỉnh tề vang lên một tiếng thương. Bố Liêu Tình giận dữ. Vũ Tuyệt Thành, ngươi là người như cái thứ cất gì đó, đã ước hẹn quyết chiến lại có thể mang nhiều chí tôn đến mai phục như vậy, thật là mất hết mặt mũi của tổ tông. Vũ Tuyệt Thành mặt đỏ tai hồng, tiếng kiếm ngân vang vừa rồi chính là tiếng của vạn kiếm trên thế gian triều bái, kiếm của chí tôn rời vỏ. Vũ Tuyệt Thành cùng Pháp Tôn đã tính toán vô số khả năng, chỉ quên mất điểm này, đây không thể không nói chính là ý trời. Nếu là chiến đấu đã triển khai, khí thế hừng hực lập tức hiện ra nhiều người như vậy vây công, cho dù Bố Liêu Tình có mắng cũng sẽ không làm cho Vũ Tuyệt Thành khó chịu như vậy, bởi vì khi đó thì tất cả mọi người đều đang chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng đều gặp phải nguy hiểm tính mạng. Ai có thời gian rảnh rỗi mà lo việc khác? Còn khi chiến đấu xong thì cả thắng làm vua, cả thua làm giặc, càng thêm không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ chiến đấu còn chưa bắt đầu, hai bên còn chưa kịp khởi động làm nóng người, đối phương vừa rút kiếm ra khỏi vỏ lại dẫn tới trường kiếm của mấy trăm người cùng kêu vang. Việc này giống như là một cái tát lên mặt của Vũ Tuyệt Thành, vừa đau vừa rát vừa cực kỳ khó chịu. Nguyệt Linh Tuyết cười to, nhớ năm đó hai vị tiền bối là Thần Phong và Lưu Vân anh hùng cỡ nào. Ai có thể nghĩ đến thế hệ hậu nhân của bọn họ lại là một nhân vật như vậy, thực sự phải khiến người ta thở dài. Vũ Tuyệt Thành tức giận, khuôn mặt đỏ lên cười hăng hắc. Vậy thì tranh thủ lúc còn có thể thở thì thở thêm một chút đi. Đột nhiên giơ tay lên, hai cánh tay phóng lên không trung, toàn bộ trời đất trong vòng mấy trăm dặm tràn đầy khí độc không màu không vị. Áo trắng tung bay phóng thẳng tới Bố Liêu Tình. Trường kiếm của Bố Liêu Tình run lên, đột nhiên trên không trung xuất hiện một ngọn núi là Kiếm Sơn, điên cuồng rơi về phía Vũ Tuyệt Thành. Bố Liêu Tình vừa ra tay, Vũ Tuyệt Thành lập tức biết ngay đó mình bị Ninh Thiên Nhai lừa, bởi vì chiêu công kích này của Bố Liêu Tình so với chiêu thức mạnh nhất của Ninh Thiên Nhai ngày đó không hề thua kém chút nào. Ninh Thiên Nhai đáng ghét, Vũ Tuyệt Thành tức giận trong lòng mắng một tiếng, nếu không phải có kỳ vật như kiếm cương trong tay vượt xa Ninh Thiên Nhai dự đoán thì thực sự có khả năng bị Ninh Thiên Nhai tương kế tiểu kế để đối phó với nhóm người của mình. Một kiếm này của Bố Liêu Tình phát ra kiếm khí làm Vũ Tuyệt Thành có chút kinh hãi, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Cổ tay Vũ Tuyệt Thành run lên, một cây trường tiên màu đen xuất hiện giữa không trung, đón gió run lên, đem hàng ngàn hàng vạn bông tuyết cùng với kiếm sơn của Bố Liêu Tình đánh nát. Kiếm quang phụt ra, trường kiếm của Bố Liêu Tình ngăn lại, giống như là từ phía trên, lập tức bổ tới. Cười ha hả, Vũ Tuyệt Thành, một kiếm này gọi là Thần Phong Phá, người thử xem thế nào. Thật ra một chiêu này tự nhiên là có cái tên khác, nhưng Bố Liêu Tình cố ý nói vậy để chọc giận Vũ Tuyệt Thành. Cuồng vọng, Vũ Tuyệt Thành quát lạnh một tiếng, trước hết rút ra ngoài, bóng roi đầy trời tạo thành từng vòng nhỏ hẹp trên không trung, nhốt chặt kiếm quang của Bố Liêu Tình lại. Trường tiên cuộn tròn cùng với trường kiếm đan xen một chỗ, thân thể hai người từ công kích từ xa lại biến thành đánh cận chiến. Bịch một tiếng, Bố Liêu Tình ra trưởng bằng tay trái, Vũ Tuyệt Thành lại ra trưởng bằng tay phải, hùng hăng va chạm vào nhau. Oanh một tiếng, tuyết động trên mặt đất bay lên, trường kiếm của Bố Liêu Tình cũng run lên, lăng không bay múa. Vũ Tuyệt Thành theo sát phía sau, trường tiên cũng quay cuồng. Không hổ là độc y, ra tay cũng là độc trưởng. Bố Liêu Tình khẽ lắc tay trái, chớ có làm bộ làm tịch trước mặt ta, bằng tu vi của ngươi trước khi hộ thân nguyên khí bị phá, một điểm độc ấy không thể làm gì được ngươi. Vũ Tuyệt Thành lạnh lùng quát lên, thế công càng thêm mãnh liệt. Bố Liêu Tình cười dài, con cháu thế hệ sau của Thần Phong quả nhiên thông minh như một đứa trẻ thiên tài. Vũ Tuyệt Thành liền ngậm chặt miệng không hề đáp lời. Hắn đã nhìn ra vị kiếm trung chí tôn này thoạt nhìn thì mặt lạnh, nhưng mở miệng ra toàn những lời hãm hại thô tục, đấu võ mồm với hắn quả thực có làm cho người ta tức chết. Ngoài miệng thì Bố Lưu Tình liên tục đả kích cả địch, nhưng trong lòng đã có kế hoạch. Hắn vừa chiến đấu vừa quan sát địa hình xung quanh, nhìn xem ở đâu có người mai phục thì bất ngờ ra tay giết vài người cho nóng người lên. Giết nhiều người thì mai phục cũng liền biến thành không có mai phục, nhưng hắn liếc nhìn lại không phát hiện ra chỗ nào. Nếu không phải vừa rồi có tiếng kiếm ngân vang nói cho hắn biết nơi này có rất nhiều kẻ địch thì nói không chừng vẫn còn nghĩ rằng nơi đây không một bóng người, bọn khốn này đều đang trốn ở nơi nào. Suy nghĩ của Bố Lưu Tỉnh nhanh như thiểm điện, mà trường kiếm cũng không buông lỏng. Từng chiêu từng thức va chạm với Vũ Tuyệt Thành đều là luận bàn về tu vi nguyên khí. Bố Lưu Tỉnh so với Vũ Tuyệt Thành không thể nói là không chỉ thua kém một bậc, nhưng giờ phút này va chạm lại không hề rơi vào hoàn cảnh xấu. Từ khi hai người giao chiến đến giờ luôn là chiến đấu ở tốc độ cao 10 trượng, không bay lên cao hơn cũng không hạ xuống thấp. Cao lên thì phối hợp với lời nói lúc trước, chính là Bố Lưu Tỉnh nghe lời Vũ Tuyệt Thành đi lên, nhưng thấp xuống thì cũng là Bố Lưu Tỉnh sẽ rơi xuống, Vũ Tuyệt Thành rơi xuống hạ phong, cho nên hai người không hẹn mà cùng chiến đấu ở độ cao như vậy. Bố Lưu Tỉnh cười dài một tiếng, trường kiếm phóng ra phát ra một tiếng động như long ngâm diễu cợt. Con cháu của Thần Phong cũng không gì hơn cái này, vài vạn năm cửu kiếp cũng không gì hơn cái này. Vũ Tuyệt Thành lập tức giận sôi lên. Không tại sao hết, chính là bởi vì ngày đó chặn đánh Ninh Thiên Nhai, Ninh Thiên Nhai cũng đã nói như vậy. Hơn nữa, không chỉ là một chữ không khác mà ngay cả cái khẩu khí khi nói cũng giống hệt nhau. Điều này làm cho Vũ Tuyệt Thành sao có thể không tức giận, chứng tỏ hai tên này sớm đã không đem Thần Phong Chí Tôn để vào trong mắt, bằng không tuyệt đối sẽ không nói giống nhau như vậy. Đang muốn công kích thì đột nhiên nhìn thấy Bố Lưu Tỉnh mãnh liệt lui về sau, thân hình lập tức quay cuồng một cái, kiếm quang chấn động, đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng sặc sỡ. Một đạo kiếm quang hình tròn như cái thùng, đường kính khoảng hơn một trượng, chiều dài lại tựa như không có điểm cuối. Toàn thân Bố Lưu Tình đều núp trong kiếm quang, cầu vồng bay tới. Nhân kiếm hợp nhất. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng, trường tiên trên không trung khẽ múa, run lên, xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Trong phút chốc đột nhiên xuất hiện một đóa hoa quỳnh màu đen. Vũ Tuyệt Thành hét lớn một tiếng, hai tay đẩy mạnh. Đóa hoa quỳnh màu đen này đón nhận cái chiều nhân kiếm hợp nhất của Bố Lưu Tình. Lập tức trường tiên run lên, đóa hoa quỳnh màu đen bay ra ngoài. Đàm Hoa Nhị, đây rõ ràng là kiếm trung tuyệt học, lại bị Vũ Tuyệt Thành dùng trường tiên có tính chất hoàn toàn khác mà đánh ra, hơn nữa uy lực không giảm mà còn tăng lên. Bố Lưu Tỉnh cười lạnh một tiếng, Đàm Hoa Nhị không ngăn được kiếm trung chí tôn. Cứ tiến quân thần tốc như vậy, một đóa hoa quỳnh tan vỡ dưới kiếm của hắn, trường tiên của Vũ Tuyệt Thành dương lên, thế nhưng là lấy tiên thay kiếm cũng thi triển ra được nhân kiếm hợp nhất đánh thẳng tới, cười lạnh. Kiếm trung chí tôn xong, người cũng xứng à? Hai người oanh một tiếng đụng vào nhau, Vũ Tuyệt Thành quay cuồng 17-18 vòng trên không, bay tới độ cao 4-50 trượng. Bố Lưu Tình lại nhẹ nhàng chậm rãi giạt ra ngoài, áo xanh trên người bị cắt ra một vết. Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng chuẩn bị dùng tới kiếm cương. Vừa rồi hắn cố ý dùng phương thức chiến đấu mà mình không am hiểu để đối chiến với Bố Lưu Tình là vì giờ phút này. Đang muốn ra tay thì đột nhiên sau lưng có tiếng gió ào ào, sát khí ngập trời, ngẩn ra vội vàng né tránh. Phốc một tiếng, bả vai Vũ Tuyệt Thành trúng kiếm, áo bào trắng vỡ ra, máu tươi vẩy ra xung quanh. Ở trên bàn chân cũng trúng một kiếm, máu tươi nhỏ giọt, vội vàng vận công chặn lại, vẻ mặt giận dữ còn mang theo kinh ngạc. Kiếm quang soàn soạt, vợ chồng Phong Nguyệt đồng thời ra tay, song kiếm hợp bích đánh về phía Vũ Tuyệt Thành. Vừa rồi là hai vợ chồng họ liên thủ đánh lén. Chuyện này bất kể là Vũ Tuyệt Thành hay Pháp Tôn, thậm chí ngay cả Bố Lưu Tình đều không nghĩ tới. Ai cũng thật không ngờ, luôn luôn nổi tiếng với phong độ quân tử như Phong Nguyệt mà lại có thể ra tay đánh lén. Vẻ mặt của Nguyệt Linh Tuyết thong dong, chỉ cho phép các người mai phục một cách đê tiện, chẳng lẽ không cho ta đánh lén sao? Đây là cái lý luận còn mẹ gì chứ? Vũ Tuyệt Thành tức đến có chút hổn hển. Hắn bị đâm hai kiếm hoàn toàn ngoài dự đoán, may mắn là hắn né nhanh, bằng không hai kiếm này có thể đem hắn chia ra làm bốn mảnh. Giờ phút này, vai trái đau đớn từng đợt, hình như chân phải bị thương tới gân mạch rồi. Mà đó là hắn chứ đổi lại lấy những người khác, chỉ sợ hai kiếm trên bả vai cùng chân thì cũng đã lấy đi mạng sống, bởi vì lực lượng do kiếm khí mang theo nổ mạnh bên trong kinh mạch, mặc kệ đâm tới nơi nào đều sẽ đem một người nổ thành mảnh nhỏ. Đáng chết! Vũ Tuyệt Thành có chút chật vật bởi vì hiện tại Phong Nguyệt đang chiếm lợi thế đuổi giết hắn. Hắn vừa mới đánh bừa với Bố Lưu Tỉnh, lại bị đánh bất ngờ, chưa kịp đổi hơi, chỉ có thể liên tục tránh né. Phong Nguyệt song kiếm giống như cầu vồng liên tục tấn công, làm cho vị cửu kiếp chi nhất của 4 vạn năm trước này chật vật không chịu nổi. Vô Tuyệt Thành vốn không phải chịu 2 kiếm này, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn cho rằng người quân tử giống như Phong Nguyệt thì tuyệt đối không đánh lén, cho nên không hề phòng bị chút nào. Hình tượng quân tử của Phong Nguyệt với phong cách ngay thẳng đã xâm nhập vào trong lòng người từ rất lâu, mà ngay cả những người thù ghét bọn họ nhất không thể không thừa nhận Phong Nguyệt hành động luôn quang minh chính đại, tuyệt đối sẽ không thực hiện mưu mô quỷ kế xảo quyệt như vậy. Nhưng hiện tại Phong Nguyệt ra tay đánh lén lập tức nhận được hiệu quả kỳ diệu. Pháp Tôn vẫn luôn xem xét trận đấu, vốn đang chuẩn bị ra tay đánh lén, ai ngờ hắn còn chưa có ra tay thì Phong Nguyệt đã đánh lén trước. Giờ phút này cũng kinh ngạc há to miệng đến nỗi có thể nhét được vừa cả một quả sầu riêng. Hắn đột nhiên cười lên như điên. Không thể tưởng được, thực sự không thể tưởng được, Nguyệt huynh đệ, người quân tử như hai vợ chồng các ngươi lại cũng đánh lén. Nguyệt Linh Tuyết cười lạnh, thản nhiên nói, Pháp Tôn, vị sư phụ nào của ngươi dạy cho ngươi là quân tử sẽ không đánh lén, ngu vãi. Phong Vũ Nhu diễu cợt, Pháp Tôn, ở nơi đây người đã sắp xếp mấy trăm chí tôn mai phục muốn đánh lén chúng ta, lại có thể muốn chúng ta chiến đấu một cách quân tử với ngươi, đúng là một chuyện cười. Mặt của Pháp Tôn đỏ dần lên, không phải vì ngượng mà là vì giận. Hắn cười dài một tiếng quát, ngươi nói ai ngu, một khi đã vậy thì bổn tọa cũng tới giúp vui. Hắn phóng người lao về phía Phong Nguyệt. Lúc này Bố Lưu Tình đã ngự kiếm mà đến, lao thẳng tới Vũ Tuyệt Thành. Phong Nguyệt đánh ra liên tục 3 kiếm đem Vũ Tuyệt Thành ép lui. Lập tức là đồng thời nhào đến đón nhận Pháp Tôn, 5 người đánh nhau túi bụi, nhưng mà nơi chiến đấu vẫn cách đại trận là Thiên Cơ Tinh Vẫn Liệt Thiên khá xa. Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành lại là không phải rất sốt ruột, nhì có sốt ruột cũng vô dụng thôi, họ còn có thời gian. Phong Nguyệt cũng giết đến đỏ mắt, tình cảm chân thành với ân sư bị sát hại mà chết, bị lừa gạt hơn 1 vạn năm giờ mới biết rõ nguyên do, mà tên hung thủ này lại là người xưng huynh gọi đệ với mình tới hơn 1 vạn năm. Chuyện này làm cho Phong Nguyệt vừa nghĩ tới trong ngực liền nổi giận như muốn nổ tung lên, mà Pháp Tôn còn đang trêu chọc khiêu khích bọn hắn. Nguyệt huynh đệ, thật ra việc năm đó bổn tọa cũng là bất đắc dĩ. Pháp Tôn thành thạo xuyên qua kiếm quang, áo đen bồng bềnh, tiếng nói bâng quơ. Người nói, lúc trước sư phó của người đã già như vậy, cho dù ta không giết hắn thì hắn cũng chả sống được bao lâu nữa, có đúng hay không? Hơn nữa hắn chiếm lấy vị trí Pháp Tôn, ta không giết hắn thì sao ta có thể ngồi lên vị trí đó? Ta cũng là có nỗi khổ riêng, bất đắc dĩ mới phải ra tay. Sắc mặt Nguyệt Linh Tuyết ngày càng xanh, lửa giận trong mắt ngày càng lớn, hai vợ chồng cắn chặt môi không nói câu nào, điên cuồng tấn công, hắn không thể dùng một kiếm đem tên khốn này nổ thành bột mịn. Kiếm quang như chút xuống, bay nhanh trong trời tuyết tán loạn. Pháp Tôn lại liên tục thở dài, cố gắng dùng lời nói để khơi dậy lửa giận của hai người. Hai người biết rõ hắn đang chọc giận mình, nhưng trong cơn tức giận thì không thể khống chế được. Theo chiến đấu, hai người cũng kinh ngạc phát hiện tu vi của Pháp Tôn so với lúc trước hai người biết được thì cao hơn rất nhiều. 3 người cùng làm chấp pháp giả hơn 1 vạn năm thường xuyên luận bàn với nhau. Ở trong trí nhớ của Phong Nguyệt, tu vi của Pháp Tôn tuyệt đối là cao hơn hai vợ chồng mình. Một mình Nguyệt Linh Tuyết chiến đấu với Pháp Tôn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng nếu hai vợ chồng mà liên thủ ra tay thì Pháp Tôn cũng không có khả năng phản công. Phong Nguyệt liên thủ chính là vô địch thiên hạ. Những lời này chính là trong miệng Pháp Tôn mà ra. Cho nên Phong Nguyệt cũng tràn đầy tự tin. Nếu Pháp Tôn thực sự có can đảm quyết sinh tử với hai vợ chồng mình, tất nhiên cũng không chiếm được ưu thế. Nhưng không nghĩ tới hôm nay vừa chiến đấu, hai vợ chồng đã dùng hết toàn lực mà Pháp Tôn vẫn có thể ung dung chống đỡ. Tuy rằng chưa thể nói hắn nhẹ nhàng bâng quơ nhưng vẫn còn dư lực. Hay cho Pháp Tôn, thế nhưng ẩn giấu thực lực nhiều năm như vậy. Nguyệt Linh Tuyết cắn chặt răng, vẻ mặt Phong Vũ Nhu cũng tỏ ra xấu hổ. Nói như vậy chẳng phải hai vợ chồng mình bị người ta coi như đổ ngu ngốc lừa dối nhiều năm như vậy. Pháp Tôn cười lạnh, nếu thực lực không mạnh làm sao giết được sư phụ các ngươi, ngu. Nguyệt Linh Tuyết lập tức giận dữ. Ở bên kia Bố Lưu Tình cùng Vũ Tuyệt Thành quyết chiến cũng đã đến hồi phấn khích. Bố Lưu Tình ngự kiếm quay lại trở về như gió, vùng tay không ngờ lại vô cùng vui sướng. Vũ Tuyệt Thành, Pháp Tôn, các người bố trí nhiều cao thủ mai phục như thế còn không xuất hiện, chờ đợi khi nào? Trường kiếm của Bố Lưu Tình như cỏ vòng khí thế gửi lên hầm ẩm ý. Trong lòng Vũ Tuyệt Thành vừa động, cao giọng quát, ở phía trên lập tức chém xuống một cây của Ninh Thiên Nhai ném xuống đây cho ta. Nếu Bố Chi Tôn không tin, như vậy liền cho hắn một món đồ để hắn nhìn trước. Lời còn chưa dứt, Bố Lưu Tỉnh đã quát to một tiếng, chém cái con bà nội nhà ngươi, ngươi dám? Kiếm quang chợt lóe lên, một thanh âm như sét đánh, bông tuyết trong phạm vi hơn 10 dặm đồng thời tan vỡ, mà Bố Lưu Tỉnh thì giống như một ngôi sao băng xông thẳng lên đỉnh núi. Hai người Phong Nguyệt sợ Bố Lưu Tỉnh có chuyện mắc bẫy, lại lo lắng Linh Thiên Nhai thực sự bị bắt, liền cũng cùng nhau xông tới. Pháp Tồn tức giận nói, muốn đi giúp Bố Lưu Tỉnh sao, không dễ dàng như vậy. Tay áo hắn giương lên ngăn ở trước mặt hai người, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nhưng hai người họ đều lo lắng cho Bố Lưu Tỉnh một mình lên đó, làm sao có thể dây dưa cùng hắn, họ đều dùng toàn lực gần như liều mạng mà phóng lên trên. Pháp Tồn liên tục đón đỡ, thân hình lay động, rốt cuộc sắc mặt trở nên trắng bệch, căm hận nói, cho dù các ngươi có đi lên thì có thể làm thế nào, chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Hai người Phong Nguyệt làm gì để ý đến hắn, liền hóa thành hai đạo kiếm quang, đuổi theo lên đỉnh núi như một cơn gió. Pháp Tôn cùng Vũ Tuyệt Thành quay sang nhìn nhau cười, kế hoạch đã vạch ra từ trước, cuối cùng cũng thành công một nửa. Ba người này đã lên đến đỉnh núi, kế tiếp cũng chỉ còn lại mỗi Tử Ta Tình mà thôi. Thân thế hai người chớp động liền lao vút theo sau. Trên đỉnh núi, Bố Lưu Tình đứng trên một ngọn núi đá đưa mắt nhìn quanh, thế nhưng cũng không phát hiện ra một bóng người nào, mà thần thức dò xét cũng không có bất kỳ phát hiện gì cả, trong lòng không khỏi rung lên. Phong Nguyệt lập tức vọt tới, Bố Huynh, có phát hiện gì không? Thật là quái dị, Bố Lưu Tình nhíu mày một cái, nơi này che giấu hơi thở, che giấu thần thức, căn bản không phát hiện được người giấu ở nơi nào. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng của núi Tinh Vân? Nguyệt Linh Tuyết nói, chưa chắc đâu, núi Tinh Vân có thần kỳ hơn nữa thì cũng chỉ là một ngọn núi mà thôi, nó không có khả năng có hiệu quả như thế. Theo truyền thuyết thì Gia Cát gia tộc có một đại trận thần bí vô cùng uy lực, theo ta thấy thì đúng là pháp lực của đại trận này sinh ra. Trận pháp? Hử, Bố Lưu Tình cầm kiếm mà đứng, đột nhiên thét dài một tiếng, trường kiếm rời tay, bay quanh trên không trung, lập tức hóa thành hàng vạn đạo hào quang, từ trên không trung hạ xuống bao phủ cả đỉnh núi. Bố Lưu Tình nắm chắc ở dưới công kích hủy diệt như vậy thì mỗi tấc đất trên đỉnh núi Tinh Vân ngay lập tức sẽ bị kiếm quang quét qua một lần. Nếu có người ẩn thân, cho dù mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng hắn cũng không thể đem thân thể cũng đều biến thành không khí được. Thế nhưng, sau khi một chiêu này hạ xuống chỉ nghe thấy một trận tiếng vang như mưa rào, vậy mà không hề cho ra kết quả gì. Bố Lưu Tình phóng người lên đem trường kiếm nắm chắc trong tay, sắc mặt trầm trọng. Phong Nguyệt, ba người chúng ta chia ra ba góc, một khi có kẻ địch xuất hiện thì toàn lực xông giết, đừng để tách ra. Nơi này vô cùng quỷ dị, để tránh bị kẻ địch thừa dịp đánh lén. Hai người Phong Nguyệt liên tục gật đầu. Những lời này của Bố Lưu Tình chính là chiếu cố tới mặt mũi của hai vợ chồng họ. Bóng người chợt lóe, Pháp Tôn đã xuất hiện ở trước mặt, áo trắng bồng bềnh. Vũ Tuyệt Thành cũng đã đứng chỗ cao nhất trên núi đá, nở nụ cười. Bố Lưu Tình, đến lúc ngươi phải chết rồi. Bố Lưu Tình nở ra nụ cười chào phúng. Thần Phong Chí Tôn chỉ giao cho ngươi một chút tài năng như thế thôi sao? Phục kích, đánh lén, lợi dụng trận pháp, ỷ đông hiếp yếu. Đây chính là cách dạy dỗ của Thần Phong Chí Tôn cho con của lão à? Lão tử đúng là lực mở rộng tầm mắt. Vũ Tuyệt Thành hừ lạnh một tiếng, trước mắt là cái chết còn dám nói năng lỗ mãng. Giờ phút này Pháp Tôn đột nhiên cười ha hả, sắc phải sống chết chê lìa, từ nay về sau đường xuống suối vàng xa xôi, địa ngục và trần gian khác chỗ, bà vị bảo trọng. Đột nhiên hắn dậm chân một cái, dưới chân hắn một khối đá màu đen chậm rãi chìm xuống. Pháp Tôn cười ha hả rồi chìm xuống dưới theo núi đá. Bà vị, ba người đi xuống suối vàng cũng không có cô đơn, bổn tọa cũng yên lòng. Nguyệt Linh Tuyết dùng kiếm đâm tới thì Pháp Tôn đã chìm xuống, mặt đất nơi đó đã khôi phục như cũ, một kiếm đâm vào tảng đá màu đen phát ra tia lửa. Lập tức một thanh âm nói, thiên cơ biến, tinh vân động, liệt thiên khuyết, chấn địa cung, tàn sát đạo, khai. Xoát một tiếng, trời đất lập tức biến thành một mảnh tối đen, một ánh sáng mỏng manh chớp động, ánh sao rậm rạp trên không trung nhấp nháy. Giờ phút này đã là sáng sớm, bầu trời đã tờ mở sáng, nhưng ngay ở giây phút này đột nhiên lại quay về bóng tối. Cả ngọn núi Tinh Vân đột nhiên tựa như xoay tròn, bóng đêm ở chung quanh đang chuyển động theo. Bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt đồng thời cảm thấy khiếp sợ, bởi vì ba người rõ ràng cảm thấy chuyển động như vậy chính là chuyển động thực sự chứ không phải là hư ảo. Trời đất chuyển động càng lúc càng nhanh, lập tức trong bóng tối bóng người lắc lư, theo các phương hướng đều có bóng người vọt tới. Theo cả ngọn núi chuyển động, phương hướng mà bọn họ vọt tới hình như cũng đang không ngừng biến hóa. Cao thủ của cửu đại gia tộc cùng với chấp pháp giả vào giờ phút này rốt cuộc bắt đầu công kích. Ba người Bố Lưu Tình đồng thời hét lớn một tiếng toàn lực ra tay. Lúc này ở Lan Hương Viên, Sở Dương dậy thật sớm, nhìn sương mờ bay qua, thẫn thờ chờ đợi, hình như đang suy nghĩ cái gì. Tử Tà Tình thì đã ngồi dưới giàn hoa từ sớm, sắc mặt nhu hòa bình tĩnh. Như thế nào? Sở Dương đi tới hỏi. Bọn họ đã khai chiến. Tử Tà Tình dùng thần thức giám thị mọi động tĩnh trên núi Tinh Vân, chậm rãi nói ra.